Thiên Thần Học Viện 112 chương 1097 siêu cấp không tập phải biết. Thích Thiên Đế bên kia truyền kỳ cao thủ, nhưng còn có rất nhiều không có phóng thích truyền kỳ pháp thuật. Đồng thời những cái này truyền kỳ cao thủ khẳng định đều phân bố tại Tam Đại Vương bài quân trận phía trước. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Tứ Đại Vương bài lính chủ đã vừa mới đại lượng tiêu hao hết chính mình truyền kỳ pháp thuật. Cho nên đối mặt Thích Thiên Đế truyền kỳ pháp thuật oanh kích, bọn họ có thể biện pháp ứng phó đã không nhiều lắm. Trong đó biện pháp tốt nhất chính là tại phía bên mình tổn thất nặng nề thời điểm, lập tức đem đầu tay giữ lại tinh nhuệ bộ đội cơ động điều đi lên. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn trở Thích Thiên Đế đại quân tấn công mạnh. Có thể lúc này Mị Ma lính chủ lại khẩn cấp cầu viện, yêu cầu bọn họ đem đầu tay vì số không nhiều tinh nhuệ bộ đội cơ động điều đã đi tiếp viện hắn. Tại là vấn đề liền xuất hiện, có thể bị những cái này ác ma lính chủ xem như vương bài nhi giữ lại kinh nhuận bộ đội cơ động, số lượng căn bản không thể có thể có bao nhiêu. Cho Mị Ma lính chủ về sau, bọn họ sẽ phải nguy hiểm. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là Tứ Đại Vương bài ác ma lính chủ liền thật hồi hết biện pháp, vô kế khả thi. Trên thực tế, bọn họ còn có sau cùng tuyệt chiêu. Cái kia chính là vô cùng lớn thần binh. Chỉ cần loại này đại gia hỏa xuất hiện trên chiến trường, dù là Thích Thiên Đế bộ đội số lượng lại nhiều, cũng tuyệt đối ngăn không được. Nhưng trong này còn có một cái không bình thường vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là vô cùng lớn thần binh ở giữa, tuy nhiên chiến đấu lực không sai biệt nhiều, nhưng cũng vẫn tồn tại như cũ một cách tương khắc tương sinh quan hệ. Tỷ như hỏa hệ vô cùng lớn thần binh, liền đặc biệt bị hàn băng hệ vô cùng lớn thần binh khắc chế. Một khi song phương trên chiến trường tao ngộ, trên cơ bản đều sẽ lấy hỏa hệ vô cùng lớn thần binh bại trận mà kết thúc. Mà vô cùng lớn thần binh thứ này tuy nhiên phòng ngự cường đại, chiến lực mưu hãn, nhưng cũng có cách không bình thường nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là tính cơ động rất kém cỏi. Bình thường những đại gia hỏa này đều bị tại đặc thù không gian trang bị bên trong, dạng này liền có thể tại to lớn trên chiến trường nhanh chóng đến làm chiến địa điểm, miễn đến chính bọn hắn chậm rãi đi qua, hội nghiêm trọng chậm trễ chiến cơ. Chỉ khi nào đem khổng lồ như vậy đồ vật từ không gian trang bị trong phóng xuất ra, như vậy còn muốn thu vào qua cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao vô cùng lớn thần binh thể tích quá mức to lớn, mà lại năng lượng đơn vị cũng siêu cấp cao, liền xem như tương đối cao hồ sơ không gian trang bị, muốn đưa nó đặt vào cũng phải tốn hao không ít thời gian. Lại thêm vô cùng lớn thần binh bản thân tính cơ động rất chậm, tốc độ chỉ tương đương với hoàng kim cấp binh chủng. Tại trăm vạn cây số lớn lên trên chiến tuyến, thật sự là không có cách nào làm đến từ Nam đến Bắc nhanh chóng cơ động. Cho nên điều này sẽ đưa đến một vấn đề nghiêm trọng. Một khi cách nào đó vô cùng lớn thần binh được phóng thích đến trên chiến trường, đây cũng là mang ý nghĩa hắn nhất định phải từ đầu chiến đến đuôi. Chí ít đối thủ sẽ không cho hắn nhẹ nhõm cơ hội thoát đi. Kết quả là, chỉ cần bị đối phương biết mình bên này xuất động cách nào đó vô cùng lớn thần binh, là bực nào chủng loại, hạng gì thuộc tính, như vậy đối phương liền khẳng định sẽ phái ra tương ứng khắc chế vô cùng lớn thần binh. Cho nên nói, trên chiến trường, người nào trước xuất động chính mình vô cùng lớn thần binh, người nào chẳng khác nào là đem quyền chủ động giao cho người khác. Đến lúc đó người ta liền có thể xuất động thuộc tính khắc chế vô cùng lớn thần binh, cùng bên này nhi vô cùng lớn thần binh tác chiến, chí ít có thể bỗng dưng thêm ra mấy thành phần thắng. Áp ma nhất tộc Tứ Đại Vương bài đánh không biết bao nhiêu trận chiến, đối vô cùng lớn thần binh khắc chế lẫn nhau sự tình cũng vô cùng quen thuộc. Đương nhiên cũng liền không nguyện ý chủ động bại lộ bên mình vô cùng lớn thần binh. Thậm chí bọn họ còn tại tưởng tượng lấy, có thể bức bách Thích Thiên Đế đầu tiên xuất động vô cùng lớn thần binh. Đến lúc đó bọn họ liền có thể chiếm cái tiện nghi, lợi dụng thuộc tính khắc chế vô cùng lớn thần binh đến đánh bại Thích Thiên Đế vô cùng lớn thần binh. Nói tóm lại, Mị Ma lính chủ lần này cầu viện rất là nhượng còn lại ác ma lính chủ nhóm cảm thấy khó xử. Cứu viện phía bên mình không ổn định. Nói không chừng. Không. Cơ hồ là khẳng định sẽ bị Thích Thiên Đế thừa cơ thu thập một chút phiên, có thể nếu là không cứu viện. Mị ma lính chủ bên kia lại là thật tâm chống đỡ không nổi. Thích Thiên Đế rõ ràng đưa trong tay rất lớn một bộ phận hỏa lực đều tập trung vào mị ma lính chủ trên thân. Không riêng thả ra đại lượng truyền kỳ pháp thuật. Còn ra xuất động ba cái khắc chế mị ma lính chủ quân đoàn đặc thù. Tuy nhiên cái này ba cái quân đoàn đơn độc lấy ra. Đều chỉ có thể cho mị ma lính chủ chế tạo một điểm phiền phức. Nhưng là ba người bọn hắn hợp lại. Lại phối hợp đại lượng truyền kỳ pháp thuật oanh tạc. Liền đã sở hữu đánh băng mị ma lính chủ thực lực. Phải biết. Mị ma lính chủ hiện ở trên tay binh lực cũng không phải toàn bộ của nàng. Chỉ là có ước chừng 7 thành khoảng chừng. Còn lại 3 phần bộ đội bị mị ma lính chủ điều đến đằng sau tới Thích Thiên Đế truy binh đi. Vẹn vẹn bằng vào 7 thành lực lượng. Muốn ngăn trở Thích Thiên Đế sắc bén như thế tấn công mạnh. Đối mị ma lính chủ tới nói. Thật sự là có chút nói chuyện viển vông. Cũng chính là bởi vì tình thế khó xử. Cho nên Tam Đại Vương bài áp ma lính chủ tại tiếp vào cầu viện về sau. Cũng không có trước tiên hành động. Mà chính là làm trễ nải một chút thời gian do dự cùng thảo luận. Thế nhưng là ngay lúc này, mị ma lính chủ bộ đội cũng đã có chút không chịu nổi. Hai chi cơ giới bộ đội phối hợp một chi đất đá trôi đại quân. Như là ba thanh lưới dao sắc bén hung hăng cắm vào mị ma lính chủ trong đại quân bộ. Mà lượng lớn bạch cốt khô lâu bộ đội. Thì thuận lấy bọn hắn đánh ra tới lỗ hồng. Một đường tiến quân thần tốc. Sau đó bắt đầu hướng hai bên trái phải đánh bất ngờ. Lợi dụng cánh công kích ưu thế. Hung hăng mở rộng lỗ hồng. Nhượng càng nhiều bộ đội có thể tràn vào tới. Mị ma lính chủ bộ đội tuy nhiên anh dũng tác chiến. Thế nhưng là bất đắc dĩ. Trên đỉnh đầu truyền kỳ pháp thuật cho bọn họ đại lượng sát thương. Lại thêm chưa từng có ngừng qua đạn đảo mưa. Cũng để bọn hắn nghiêm trọng giảm quân số. Nhất là đáng nhắc tới chính là. Trên trời không trung bộ đội cũng rốt cuộc có thể lần nữa tham chiến. Bởi vì bộ đội trên đất liền dọn dẹp những cái kia tà ác huyết tế tế đàn về sau. Cấm bay thuật hiệu quả cũng dần dần bắt đầu mất đi hiệu lực. Từ đó khiến cho không quân có thể đại phát thần uy. Hấp thụ lần trước giáo huấn về sau. Không quân bộ đội tuy nhiên trở nên thưa thớt rất nhiều. Không còn dám tập trung lại đại lượng oanh tạc. Thế nhưng là bọn họ tiến nhanh mau ra oanh tạc hiệu suất. Vẫn như cũ có thể cam đoan. Mỗi thời mỗi khắc đều có đến 100 vạn mà tính hàng không bom nện ở ác ma trên đầu. Bỗng dưng liền cho ác ma đại quân tạo thành đại lượng ngoài định mức sát thương. Như thế đến nay, mị ma lính chủ bên kia vốn là đã rất lợi hại ác liệt tình huống. Trực tiếp trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đến tiếp sau bộ đội cử đi qua. Trực tiếp liền trên đường. Liền bị đạn đảo cùng hàng không bom song trọng tẩy lễ. Đánh cho thương tổn hơn phân nửa. Bằng vào những cái này tàn binh bại tướng. Lại làm sao có thể chống đỡ được thế như mãnh hổ cơ giới đại quân cùng khủng bố đất đá trôi mà theo cách này ba cách đại quân xâm nhập. Đến tiếp sau bộ đội lại hướng hai bên không ngừng đè ép. Liền dẫn đến mị ma lính chủ tiền tuyến bắt đầu xuất hiện đáng sợ lỗ hổng. Đến mức toàn bộ trận tuyến cũng vì đó dao động. Có không ít mạnh đại ác ma tạo thành tiền tuyến tập đoàn. Đều bởi vì tả hữu lưỡng rực gặp tập kích. Có bị song bao vây hết mạo hiểm. Mà không thể không lựa chọn nhanh chóng rút lui. Liền xem như bọn gia hỏa này rút lui được nhanh đáng tiếc liền tránh không được có ruộng xui xẻo bị làm sủi cảo. Trong đó thậm chí còn bao gồm một cái mị ma lính chủ đều phi thường trọng thị trọng giáp ác ma tập đoàn quân. Nơi này tập trung đến 100 vạn mà tính trọng điểm ác ma. Vốn là xem như xe tăng hạng nặng đột kích chi dụng. Kết quả bọn hắn ngược lại là bất chợt tới tiến vào. Thậm chí có chút xâm nhập Thích Thiên Đế quân đoàn. Nhưng là đáng tiếc hai cánh trái phải quân đội bạn không góp sức toàn bộ bị Thích Thiên Đế đánh băng, đánh chạy. Sau đó Thích Thiên Đế đại quân thừa cơ tả hữu bao sao trực tiếp liền đem nhóm này trọng giáp ác ma cho bao bọc vây quanh. Đương nhiên, trọng giáp ác ma cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt. Bọn gia hỏa này da dày thịt béo. Hình thể to lớn. sinh mệnh lực ương ngạnh, rất khó giết chết. Nếu như cưỡng ép tiến công, coi như cuối cùng có thể đem bọn hắn toàn bộ bao vây tiêu diệt ở đây, Thích Thiên Đế cũng khẳng định hội tổn thất nặng nề, mà lại hội chậm trễ thời gian, dung dịch chậm trễ chiến cơ. Kết quả là Thích Thiên Đế trực tiếp liền hạ lệnh xuất động không quân tiến hành bão hòa thức thảm oanh tạc. Lần này, bị triệt để vây quanh trọng giáp tập đoàn quân, nhưng liền không có cái gì cấm bay số có thể dùng. Thậm chí bọn họ phòng không năng lực đều không có bao nhiêu. Còn sót lại một số ác ma pháp sư cũng vẹn vẹn có thể tự vệ mà thôi. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế trực tiếp hạ lệnh, nhượng không quân mang theo nặng nhất, vượt qua 1000 kg siêu cấp hàng không bom, hung hăng oanh tạc những cái này da dày thịt béo ra hỏa. Đến ngàn vạn mà tính tính toán nhôm đầu chó, giống như một mảng lớn che khuất bầu trời mây đen, từ đằng xa dọc theo chân trời ầm vang bay tới. Sau đó cũng là phô thiên cách địa siêu cấp đại oanh tạc. Chỉnh một chút nặng 1 tấn siêu cấp hàng không bom, từ mấy vạn mét không trung ngã xuống, chỉ dựa vào bản thân trọng lượng liền có thể đập chết cấp bậc bạch ngân trọng giáp ác ma. Lại thêm nội bộ chỉnh một chút 700 kg luyện kim thuốc nổ, một khi nổ tung cũng là một đóa đám mây hình nấm nhỏ. Hơi tới gần một điểm hoàng kim cấp trọng giáp ác ma đều có thể bị trực tiếp đánh chết. Tóm lại, tại Thích Thiên Đế khủng bố không tập dưới, Mị Ma lính chủ trọng giáp ác ma bộ đội tổn thất vô cùng thảm trọng. Nương theo lấy đại lượng nổ tung, thành đàn trọng giáp ác ma đều bị tạc đến phân mảnh, chết thảm tại chỗ. Mị Ma lính chủ thấy cảnh này thời điểm, đau lòng không muốn sống, đồng thời cũng liền rất thù hận còn lại 3 vị ác ma lính chủ. Nếu là bọn gia hỏa này rất sớm phái tới viện quân, chính mình cái này trọng giáp bộ đội cũng không trở thành bị Thích Thiên Đế chia ra bao vây, cũng sẽ không bị không quân nổ thảm như vậy. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Mị Ma lính chủ rốt cuộc mất kiên trì, trực tiếp hung tợn uy hiếp nói: lại không tới cứu ta, cũng đừng trách ta rút lui. Còn lại 3 vị ác ma lính chủ nghe xong lời này, lập tức liền có chút sốt ruột. Tuy nhiên Mị Ma lính chủ liên tục bại lui, thế nhưng là cuối cùng chưa từng xuất hiện đại tan tác, chí ít có thể trì trệ Thích Thiên Đế tốc độ tấn công, khiến cho còn lại 3 vị ác ma lính chủ cũng có thể thoáng lui lại, bảo trì chiến tuyến hoàn chỉnh. Có thể nếu để cho Mị Ma lính chủ toàn tuyến triệt thoái phía sau, như vậy đầu này chiến tuyến liền sẽ sụp đổ. Bọn họ đều không có gặp được đứng trước chia ra bao vây nguy cơ. Về phần nói lui lại, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào không nói trước tiền tuyến có Thích Thiên Đế như lang như hổ đại quân truy kích, lui lại chẳng khác nào là đem phía sau lưng bán cho người ta, khẳng định rất dễ dàng bị đánh văng. Lui 1 vạn bước nói, liền coi như bọn họ có thể đủ tất cả thân thể trở ra, lại có thể lui đi đến nơi nào phải biết, phía sau bọn họ nhưng còn có Thích Thiên Đế truy binh đâu. Hiện tại ác ma đại quân còn có tương đối dài lượn vòng chỗ trống, có thể trước sau trợ giúp, thong dong điều hành. Có thể nếu như bị Thích Thiên Đế tiền hậu giáp kích, đến mức khống chế lãnh địa không bình thường nhỏ hẹp, vậy liền cơ hồ chẳng khác nào là bị bao vây, cơ hồ tất nhiên thua trận. Trận đại chiến này Thiên Thần Học Viện 112 chương 1098 tử vong vĩnh sướng xuất động vô cùng lớn thần binh đi đọa lạc ác ma thuật sĩ hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Đây cũng là chúng ta duy nhất có thể làm sự tình. Có thể là cứ như vậy, chúng ta liền sẽ lâm vào toàn diện bị động ở trong. Lòng đất dung nham lính chủ có chút buồn bực nói ra. Thích Thiên Đế bên kia vô cùng lớn thần binh, thế nhưng là có không ít đều là khắc chế chúng ta. Không bằng chúng ta tạm thời trước điều động 4 tòa vô cùng lớn thần binh, tạm thời ngăn trở Thích Thiên Đế thế công. Nếu là Thích Thiên Đế điều động tương ứng khắc chế vô cùng lớn thần binh, chúng ta cũng có thể đem còn lại vô cùng lớn thần binh sai phái ra qua, dựa theo tương khắc quan hệ tiến hành phân phối, xem như tiếp ứng. Luyện ngục lính chủ nói ra. Như thế một ý kiến hay. Lòng đất dung nham lính chủ lập tức gật đầu nói, vậy thì làm như vậy đi, có thể, ta đồng ý. Đọa Lạc ác ma thuật sĩ cũng đi theo gật gật đầu nói. Kết quả là, cái này tam đại vương bài ác ma lính chủ liền xem như lấy được chung nhận thức. Sau đó bọn họ liền đem quyết định của mình nói cho mị ma lính chủ. Sớm đã có điểm chống đỡ không nổi mị ma lính chủ. Lúc này cũng đương nhiên nói không nên lời phản đối đến. Cho nên lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá, mị ma lính chủ lúc này lại đưa ra một cái yêu cầu. Chính nàng vô cùng lớn thần binh chủ yếu phương thức công kích là huyễn thuật. Vừa lúc bị kim loại cơ giới quân đoàn cùng đất đá trôi đại quân khắc chế. Ở chỗ này chưa hẳn có thể lấy được tính tuyệt đối ưu thế. Cho nên mị ma lính chủ muốn khiến người khác điều động một cái cường lực vô cùng lớn thần binh tới. Ít nhất phải có năng lực đối kháng cơ giới quân đoàn cùng đất đá trôi bộ đội. Đối với cái này còn lại ba đại ác ma lính chủ đều không có đáng nghi. Rất nhanh, một cách đặc thù truyền kỳ tiểu đội ác ma, ngay tại một vị hiền giả cấp ác ma chỉ huy dưới, lặng lẽ xuất hiện ở mị ma lính chủ chiến tuyến hậu phương. Sau đó gia hỏa này liền móc ra một cái không gian vòng tay, không bình thường ung dung đem kích hoạt. Sau một khắc, một cái lục sắc quái vật khổng lồ liền trống rỗng xuất hiện. Gia hỏa này bề ngoài tựa như là một cái phóng đại bản địa ngục hỏa cự nhân. Chí ít có hơn 2.000 mét cao. Toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lên lục sắc địa ngục tà năng hỏa diễm. Mà cái này cái cự đại thạch đầu nhân mặt ngoài. Có rất nhiều thạch đầu mặt. Mỗi khuôn mặt đều có mười mấy mét thậm chí mấy chục mét lớn nhỏ. Hiện đầy hắn toàn bộ thân hình. Đây chính là Đọa Lạc ác ma thuật sĩ hao hết vô số tư nguyên mới chế tạo ra vô cùng lớn thần binh. Tử vong vịnh sướng người đừng nhìn cái này đại gia hỏa tên. Lấy được đặc biệt văn nghệ. Nhưng trên thực tế hắn lại là đi bảo lực lộ tuyến. Cực lớn siêu cấp địa ngục hỏa cử nhân mới vừa xuất hiện. Liền lập tức đem chính mình trung thân minh mông ngọn lửa xanh lục hướng ra phía ngoài khuyết trương vài trăm mét. Lục sắc tà năng hỏa diễm những nơi đi qua. Tất cả ác ma đều trong nháy mắt bị nhen lửa. Trở thành cháy hừng hực lục sắc ngọn lửa. Mà những cái này đang thiêu đốt ra hỏa. Một lát còn chưa chết. Nhưng lại phải thừa nhận lấy từ thân thể đến linh hồn đều cùng nhau tuôn ra vô biên thống khổ. Những cái này ác ma cuối cùng hội đốt thành tro bụi. Mà thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đem sẽ trở thành tà năng hỏa diễm nhiên liệu. Khiến cho trở nên càng phát ra lớn mạnh. Mà cái này trong nháy mắt chỉ làm số tròn muôn lần chết thương tổn khủng bố mở màn. Vẫn vẹn vẹn chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Nương theo lấy siêu cử hình địa ngục hỏa chạy nhanh. Nơi hắn đi qua, ngay lập tức sẽ xuất hiện vô số lục sắc ngọn lửa. Cho dù là phía bên mình ác ma, gia hỏa này cũng sẽ không chút lưu tình giết chết. Khủng bố như thế tình huống, không riêng hù dọa Thích Thiên Đế bên kia bộ đội, mà lại cũng đem bên này ác ma đại quân cho dọa cho phát sợ. Nhất là những cái kia cản ở trên đường ác ma đại quân, cơ hồ trong nháy mắt liền hỏng mất. Lại cũng không chiếu cố được cái gì quân kỷ. Tranh thủ thời gian hướng hai bên triển khai. Dù là tách ra chính mình một bên đội ngũ cũng sẽ không tiếc. Đối với bọn hắn tới nói, thực tình thà rằng chịu chết tại người một nhà đau thương dưới, cũng không nguyện ý bị địa ngục hỏa nhóm lửa. Chí ít cái trước còn có thể giữ lại linh hồn, mà cái sau lại chỉ có thể là hình thần đều diệt đáng sợ hạ tràng. Dưới loại tình huống này, tử vong vịnh sướng người một đường hướng về phía trước phi nước đại thời điểm, cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Dễ dàng liền giết tới tiền tuyến. Mà tại khoảng cách tiền tuyến vẫn có mấy trăm cây số thời điểm, tử vong vịnh sướng người chân chính đống cát cũng rốt cuộc mở ra. Chỉ gặp tử vong vịnh sướng người trên thân cái này vô số mặt người, đồng loạt bắt đầu ngâm tụng chú ngữ. Sau đó cũng là cái này đến cái khác khủng bố pháp thuật bị bọn họ phun tới. Những pháp thuật này tất cả đều là cường đại tà năng hỏa diễm pháp thuật. Lực sát thương đều tại cấp 9 trở lên. Mà lại hình thái khác nhau. Có phun ra chính là cực lớn tà năng hỏa cầu. Cả đám đều có đến mấy mét lớn nhỏ. Rơi trên mặt đất cũng là cực lớn nổ tung. Tản ra tà năng hỏa diễm có thể bao trùm phương viên hơn 100 mét không gian. Chỉ cần dính lên một điểm, liền có khả năng bị đốt sống chết tươi. Không có cách. Đây chính là tà năng hỏa diễm chỗ đáng sợ. Nó là lấy thân thể cùng linh hồn vì nhiên liệu khủng bố hỏa diễm. Cho nên dính ở trên người. Chẳng khác nào là đính vào nhiên liệu bên trên. Thường thường hội bùng nổ. Thẳng đến đem cả người thiêu chết mới thôi. Ngoài ra còn có mảng lớn hỏa diễm mưa. Tường lửa. Hỏa mâu các loại tố hình pháp thuật. Mỗi loại pháp thuật lực sát thương đều mạnh phi thường. Thậm chí thích thiên đế cơ giới quân đoàn đều không chịu nổi tà năng hỏa diễm thiêu đốt. Nói thí dụ như cơ giới thái thản. Chỉ cần bị khủng bố tà năng hỏa cầu nện ở trên người. Liền sẽ toàn bộ hóa thành cháy hừng hực tà năng ngọn lửa. Tuy nhiên da dày thịt béo cơ giới thái thản. Không có khả năng bị trong nháy mắt thiêu chết. Làm sao cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Thế nhưng là tại trong lúc này. Cơ giới thái thản ra đều sẽ bị hóa tan. Nhất là những cái kia so sánh yếu ớt ma pháp trận. Vẫn có mắt. Lỗ tai các loại yếu ớt bộ phận. Càng là hội bị triệt để hủy đi. Cái này liền khiến cho cơ giới thái thản rất nhanh liền biến thành người mù kẻ điếc. Thậm chí vũ khí hệ thống đều sẽ hư hao. Đến mức cuối cùng chỉ có thể vung mạnh quyền đầu cận chiến. Thế nhưng là mất đi con mắt cùng lỗ tai những đại gia hỏa này. Thường thường liền địch ta đều khó mà phân biệt. Nhiều khi đều đem người một nhà đánh cho như đòn. May mắn cơ giới chi mấu lam lệ vẫn có thể khống chế bọn họ. Mỗi khi bọn gia hỏa này xảy ra vấn đề. Hắn liền sẽ để những cái này hư hao cơ giới thái thản nguyên địa nằm xuống. Chờ đợi đến tiếp sau bộ đội đem hắn đưa trở về tiến hành bảo hành. Có thể mặc dù như thế. Vẫn là có rất nhiều cơ giới thái thản đều không có thể có cơ hội đưa đến đằng sau. Liền bị tiếp tục không ngừng nện vào trên người tà năng hỏa diễm triệt để thiêu hủy. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Long Pháo Cơ cùng Tiểu Thạch Hầu trong bộ đội, cũng để bọn hắn thương vong thảm trọng. Nhất là cách khoảng cách tương đối gần thời điểm tử vong vĩnh sướng người thậm chí cũng bắt đầu đại lượng triệu hoán địa ngục hỏa. Những cái này từ vạn vẹo hư không xuất hiện đại gia hỏa. Không gần như chỉ ở rơi xuống đất thời điểm đập vỡ không ít cơ giới bộ đội. Càng là tại bò sau khi thức dậy. Hung hăng cùng đông đảo cơ giới bộ đội chiến đến cùng một chỗ. Bởi vì địa ngục hỏa rơi xuống đất thời điểm. Hội sinh ra kinh khủng nổ tung sóng xung kích. Thường thường làm cho chung quanh bộ đội đều sa vào đến mê muội trạng thái. Cho dù là mấy chục hơn trăm mét lớn nhỏ cơ giới khủng long. Khoảng cách gần gặp dạng này vẫn thạch trùng kích. Cũng sẽ người ngã ngựa đổ. Nửa ngày không đứng dậy được. Cho nên mỗi khi lúc này. Địa ngục hỏa đều có thể tùy tiện bổ nhào vào trên người bọn họ đánh điên cuồng một trận. Thường thường liền có thể xử lý một hai cái cơ giới thái thản. Thậm chí cơ giới khủng long. Mà tử vong vĩnh sướng người trên người mặt to ngàn vạn. Đồng thời thả ra pháp thuật cũng hiện ra lên. Cho nên mỗi lần đều có thể đem lượng lớn địa ngục hỏa nện xuống tới. Dù sao tử vong vĩnh sướng người chung quanh. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có địa ngục hỏa từ trên trời giáng xuống. Đến mức toàn bộ bầu trời khắp nơi đều là địa ngục hỏa vạch ra khủng bố lưu tinh. Đối mặt tử vong vĩnh sướng người dạng này siêu cấp cường đại vô cùng lớn thần binh. Chỉ dựa vào phổ thông bộ đội trên đất liền. Trên cơ bản đã là không có cách nào đối phó. Cho nên Long Pháo Cơ, Lam Lệ còn có Tiểu Thạch Hầu, đều không hẹn mà cùng ở thời điểm này lựa chọn tạm thời tránh lui. Người nào cũng không có đần độn chỉ huy đại quân đối với hắn khởi xướng trùng kích. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế điều động viện quân cũng rốt cuộc đến. Chỉ gặp một chỉ vô cùng to lớn cóc rẻ, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rắn rắn chắc chắc nện ở tử vong vĩnh sướng người trên đầu. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Tử vong vĩnh sướng người thân thể cao lớn trong nháy mắt liền nằm sấp ngã trên mặt đất. Chấn động mặt đất đều đang không ngừng run rẩy. Thật giống như sinh ra cấp 8 động đất một dạng. Mà tại tử vong vĩnh sướng người ngã xuống đất đồng thời. Một đạo ngọn lửa màu đen từ xung quanh thân thể của hắn bạo phát đi ra. Cực tốc hướng bốn phía khuyết trương. Mặc kệ là mị ma lính chủ ác ma bộ đội. Vẫn là tử vong vĩnh sướng người triệu hoán địa ngục hỏa. Vẫn là Thích Thiên Đế bên kia cơ giới đại quân. chỉ cần bị ngọn lửa màu đen đụng tới, liền sẽ lập tức bốc cháy lên. Rất nhanh, cơ giới bộ đội ngọn lửa trên người liền sẽ biến mất. Bởi vì cái đồ chơi này đối cơ giới lực sát thương phi thường nhỏ. Có thể là ác ma cùng địa ngục hỏa liền không giống nhau. Xem như có linh hồn sinh mệnh. Bọn họ bị minh hỏa sau khi đốt. Liền cơ hồ lại cũng không hề có hy vọng sống sót. Dù là thân thể còn có thể lưu lại. Linh hồn cũng tuyệt đối không gánh nổi. Sẽ bị minh hỏa đồng hóa. Trở thành đặc thù minh hỏa u linh. Chờ đến màu đen hỏa hoàn biến mất hầu như không còn về sau, mọi người cũng đều thấy được trên chiến trường tình huống. Tử vong vĩnh sướng người thân thể cao lớn ngã nhào xuống đất, cả mặt đất đều rơi vào qua mấy chục sâu hơn trăm thước. Mà tại tử vong vĩnh sướng người trên lưng thì nằm sấp một cái cực lớn minh hỏa con ếch. Tuy nhiên cái này minh hỏa con ếch không biết nói chuyện. Thế nhưng là cái kia hơi hơi uốn lên đường vòng cung miệng. Nhưng dù sao giống như là tại lộ ra một cỗ trào phúng ý vị. Vô cùng cường đại tử vong vĩnh sướng người thì thế nào còn không phải bị một con cóc nện gục xuống không hề nghi ngờ. Đây đối với bất kỳ một cách nào vô cùng lớn thần binh tới nói. Đều là một loại không cách nào hình dung nhục nhã. Cho dù vô cùng lớn thần binh bản thân không có cảm tình. Không biết nhục nhã ý tứ. Khống chế vô cùng lớn thần binh những hiền giả kia cấp cao thủ. Lại khẳng định vô pháp dễ dàng tha thứ làm nhục như vậy. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tử vong vĩnh sướng người lập tức lại bắt đầu giãy giụa. Tứ chi điên cuồng trèo trống. Muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng là đáng tiếc. Vô luận tử vong vĩnh sướng người cố gắng thế nào. Đều sửng sốt không thể dung chuyển sau lưng đại sơn. Dù là đem mặt đất đều đạp ra từng tòa đồi núi nhỏ. Liền một chút tác dụng đều không có. Dạng như vậy giống như là bị một tòa núi lớn ép trên mặt đất tiểu trùng căn bản là giãy giụa không nổi. Cái này khiến tử vong vĩnh sướng người người điều khiển nhóm trở nên càng thêm phẫn nộ, nhưng lại cũng không thể tránh được. Kỳ thực, nếu như sau lưng vẻn vẹn chỉ là một cái minh hỏa con ếch trọng lượng, tử vong vĩnh sướng người hoàn toàn có thể bằng vào chính mình lực lượng cường đại đứng lên, thậm chí đem lật tung. Nhưng là mời không nên quên, minh hỏa con ếch lợi hại nhất bản sự cũng là khống chế trọng lực. Không chỉ có thể để cho mình người nhẹ như yến, hơn nữa còn có thể trên không trung hạ xuống thời điểm, thông qua tăng thêm thể trọng của mình, đến xác định chính mình điểm rơi. Mà bây giờ, minh hỏa con ếch vì có thể trấn áp lại tử vong vĩnh sướng người, liền dứt khoát khởi động lớn nhất trọng lực. Nhượng hắn thể trọng chí ít tăng lên mấy chục hơn trăm lần. Có thể nói, tử vong vĩnh sướng người có thể bảo chứng chính mình không bị đè chết liền đã rất lợi hại. Muốn tránh thoát là căn bản không thể nào. Thiên thần học viện 112 chương 1099 kim loại Naga ngay tại minh hỏa con ếch khi dễ tử vong vĩnh sướng người thời điểm. Còn lại ba cái trên chiến trường cũng đồng dạng bạo phát. Vô cùng lớn thần binh ở giữa chiến đấu. Lòng đất dung nham lính chủ cùng luyện ngục chi vương sai phái ra tới vô cùng lớn thần binh đều là hỏa hệ. Một cách là dung nham cử nhân. Một cách khác thì là thuần túy hỏa nguyên tố tụ hợp thể. Mấy ngàn mét lớn nhỏ một cái cháy hừng hực hỏa đoàn. Giống như một cái tiểu thái dương. Đi đến này đốt tới đâu. Cách xa xưa là có thể đem người thiêu chết. Thích thiên đế thủ tuy nhiên có một cách băng hệ vô cùng lớn thần binh. Tuy nhiên lại đã sai phái ra qua. Tạm thời không bỏ ra nổi. Chương hai cách tới. Nhưng là. Muốn đối phó bọn hắn cũng không nhất định phải thuộc tính khắc chế. Chỉ còn mạnh mẽ hơn bọn họ như vậy đủ rồi. Nói thí dụ như minh hỏa con ếch. Bản thân là hỏa thuộc tính. Căn bản không sợ thiêu đốt. Mà hắn loại kia từ trên trời giáng xuống công kích thủ đoạn. Lại đặc biệt sắc bén. Thường thường có thể trực tiếp đem vô cùng lớn thần binh nện nằm xuống. Sau đó lại phối hợp minh hỏa con ếch kinh khủng trọng lực thuật. Liền có thể trực tiếp đem bọn hắn cho trấn áp lại. Đương nhiên. Riêng này dạng ép là ép không chết những cái này vô cùng lớn thần binh. Nhưng là. Minh hỏa con ếch còn có cái tuyệt chiêu cũng là nhảy. Nó chỉ cần vì chính mình tranh thủ đến lên nhảy thời gian. Liền có thể đằng không mà lên. sau đó lại lần tinh chuẩn nện xuống tới. Dù sao cái này ba cái nghịch ngợm đại cáp mô, cứ như vậy không ngừng một chút, lại một cái giấm lên ba tòa vô cùng lớn thần binh. Bọn họ thân thể cao lớn, mỗi một lần toàn lực nện xuống đến đều có thể sinh ra một trận cường lực động đất. Mà bị bọn họ khi dễ ba cái kia vô cùng lớn thần binh coi như gặp vận rủi lớn. Thân thể to lớn bọn họ liền xem như tại minh hỏa con ếch nhảy lúc thức dậy có một chút giảm sóc thời cơ, lại cũng căn bản không có khả năng thoát đi quá xa. Thậm chí bởi vì minh hỏa con ếch lên nhảy độ cao cũng không cao, rất nhanh liền có thể rơi xuống. Từ đó làm cho những cái này vùng về vô cùng lớn thần binh, có đôi khi cũng không kịp đứng lên, lại lần nữa bị minh hỏa con ếch hung hăng đập xuống đất. Tóm lại, xem bọn hắn cái dạng này chỉ sợ mãi mãi cũng đừng nghĩ có thoát khỏi minh hỏa con ếch thời cơ. Đương nhiên, áp ma bên kia vô cùng lớn thần binh người điều khiển cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ kỳ thực cũng muốn không ít biện pháp giải quyết việc này. Tỉ như liều mạng dùng pháp thuật công kích minh hỏa con ếch, hoặc là nguyên địa nhấp nhô để cầu tận lực rời xa. Nhưng là đáng tiếc, cố gắng của bọn hắn đều không có lấy được bất cứ hiệu quả nào. Vô cùng lớn thần binh đều có một cái thông dụng đặc điểm, cũng là phòng ngự lực siêu cường. Chỉ có nửa người cấp bậc cao thủ mới có thể gây tổn thương cho hại. Hiền giả cấp pháp thuật khác đánh lên đến liền cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Dù sao đây là trên chiến trường hấp dẫn nhất cừu hận đại gia hỏa. Nếu là phòng ngự lực không mạnh, chỉ sợ sớm đã bị người ta tập kích đánh rớt. Cho nên áp ma bên kia pháp thuật công kích tuy nhiên nhìn rất đáng sợ, nhưng trên thực tế lại đều không có ít lời gì. Dù là tử vong vịnh sướng người hướng minh hỏa con ếch đập lên người ngàn vạn cách địa ngục hỏa, cũng vẫn không có tạo thành tổn thương gì. Ngược lại là đập lên địa ngục hỏa vẫn thạch, tất cả đều bị minh hỏa con ếch cứng rắn vỏ ngoài cho đụng đến bể nát, đến mức đều không có cơ hội biến thành địa ngục hỏa cự nhân chiến đấu. Về phần nói lăn lộn né tránh, cũng trên cơ bản thuộc về lời nói vô căn cứ. Bởi vì minh hỏa con ếch điểm rơi là có thể thụ trọng lực khống chế. Vô cùng lớn thần binh nhấp nhô, người ta chỉ cần thoáng điều tiết một chút phương hướng, liền có thể lần nữa tinh chuẩn nện ở vô cùng lớn thần binh trên lưng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu vô cùng lớn thần binh kích cỡ thực sự quá lớn đâu, khổng lồ như vậy mục tiêu, minh hỏa con ếch liền xem như muốn ngắm không cho phép đều khó khăn à. Dù sao ba cái minh hỏa con ếch đều tại riêng phần mình trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Dù là không có cách nào trong thời gian ngắn đem riêng phần mình đối thủ xử lý, nhưng cũng tuyệt đối có thể đem bọn họ dây dưa kéo lại, không để bọn hắn lại có cơ hội giết hại người một nhà. Thậm chí muốn chạy trốn cũng khó khăn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là mị ma lính chủ điều động vô cùng lớn thần binh là một cái dị thường mỹ lệ bát tí kim loại naga cự nhân. Gia hỏa này độ cao tuy nhiên chỉ có hơn 1000 mét, nhưng là lực chiến đấu của nàng lại dị thường bưu hãn. 8 con trên cánh tay đều nắm lấy mấy trăm mét lớn lên trường đao, tùy tiện vung vẩy một chút cũng là hơn 1000 mét lớn lên đao khí, thường thường quét qua cũng là một mảng lớn. 8 cánh tay liên tục thi triển càng là đủ để cam đoan vạn mã thiên quân đều dựa vào không đến bên người tới. Mà cái này đại gia hỏa ngoại trừ đáng sợ tiến triển năng lực bên ngoài, lại còn bị mị ma lính chủ gia trì siêu cường huyễn thuật. Kỳ thực chủ yếu là dựa vào naga trên ánh mắt vô cùng lớn đại ma pháp bảo thạch, có thể bắn ra đặc thù huyễn thuật quang huy. Phối hợp hắn mỹ lệ dung mạo, đủ để đối chung quanh mấy trăm cây số bên trong chỗ có sinh mệnh đều có tác dụng. Dù sao cái đồ chơi này nếu thật là đối đầu những cái kia có sinh mệnh bộ đội, tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói. Thậm chí có thể cho những cái kia bộ đội thành là người mình, trực tiếp đối với địch nhân quay giáo nhất kích, sau đó nhượng bộ đội trở nên càng ngày càng nhiều. Thậm chí có đôi khi bọn họ vũ khí trong tay đều biến thành bài trí, bởi vì làm căn bản không cần đến hắn xuất thủ, chỉ dựa vào huyễn thuật liền có thể giải quyết hết thảy địch quân. Nhưng là đáng tiếc, mị ma lính chủ đối thủ lần này lại là hoàn toàn không hiểu phong tình bộ xương. bọn họ mới mặc kệ ngươi mọi việc, bao nhiêu xinh đẹp mỹ ma đều sẽ chém chết. Bất quá, cái này kim loại Naga cũng không phải hoàn toàn là bình hoa. Tám cánh tay điên cuồng chiến kỹ, đánh ra một đảo lại một đảo kinh khủng đao khí. Những nơi đi qua, mặc kệ cấp bậc gì bộ xương đều sẽ một đao cắt đứt. Đơn giản có thể xưng khủng bố. Bằng vào cái này tám cây đại đao uy thế, bình thường vô cùng lớn thần binh thật đúng là không nhất định đánh thắng được hắn. Thích Thiên Đế nghĩ nửa ngày, cũng không tìm được chính thức khắc chế ra hỏa này đồ vật. Cuối cùng cũng chỉ có thể điều động một cái mê cung cử quái tiến hành kiềm chế. Thật đúng là đừng nói. Thích Thiên Đế nghĩ ra được một chiêu này lại có điểm chó ngáp phải rồi ý vị. Vừa lúc liền khắc chế kim loại Naga. Mê cung cử quái cũng căn bản không cùng kim loại Naga chính diện giao chiến, mà chính là từ dưới đất lẻn vào đến kim loại Naga phía dưới. Sau đó liền sử dụng nó đặc thù pháp thuật, đem kim loại Naga thân thể phía dưới mặt đất biến thành lưu sa, sau đó nhanh chóng đem kéo xuống tới. Kim loại Naga bất ngờ không đề phòng, hơn nửa người liền rối xuống dưới đất, trên mặt đất lưu lại hạ đầu nhọn cùng đầu. Thậm chí ngay cả tám cánh tay bên trong đều có sáu đầu chìm tiến vào. Đối mặt dạng này xuất kỳ bất ý công kích, kim loại Naga trực tiếp liền bị đánh cho choáng váng. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tránh thoát. Nhưng vấn đề là, mê cung cử quái chính là sở hữu vô cùng lớn thần binh bên trong, thể tích lớn nhất loại hình một trong. Cái đồ chơi này hoàn toàn cũng là cái một hơn vạn gạo lớn nhỏ chính lục diện phương thể. So sánh hơn 1.000 mét kim loại Naga tới nói, mê cung cử quái tại thể tích cùng trọng lượng bên trên muốn so kim loại Naga thêm ra mấy chục hơn trăm lần. Như vậy vấn đề liền đến, bị mê cung cử quái dạng này đại gia hỏa hung hăng níu lại cách đuôi kim loại Naga, còn có thể tránh thoát sao? Song phương tại thể tích cùng trên lực lượng căn bản cũng không phải là một cấp độ. Thật giống như một con voi dùng cái mũi quấn lấy một con khỉ nhỏ. Làm sao lại cho đối phương cơ hội chạy thoát? Dù sao kim loại Naga bất kể thế nào điên cuồng giãy giụa, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Dù là hắn đem chung quanh mặt đất đều chặt thành toái phiến, cũng căn bản không có biện pháp để cho mình giải thoát đi ra. Không thể không nói kim loại Naga thật sự là có chút siêu cấp không may. Kỳ thực loại này vô cùng lớn thần binh thích ứng tính là rất mạnh. Không riêng có thể trên mặt đất tác chiến, thậm chí còn có thể tại tác chiến trong nước. Này sợ sẽ là bay đến trên trời, cũng có thể bằng vào tám cánh tay chém chết vô số địch nhân. Có thể hết lần này tới lần khác cái đồ chơi này cơ hồ hoàn toàn không có địa dưới mặt tác chiến năng lực. Nhất là tại hơn nửa người đều chìm vào trong đất về sau, căng cứng cái đuôi muốn rút về cũng khó khăn. Bờ eo thon bất kể thế nào run run đều tránh thoát không ra. Sườn sốt bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. Dưới loại tình huống này, kim loại Naga cũng liền trên cơ bản tương đương phế bỏ. Dù sao công kích của nó khoảng cách hữu hạn, Thích Thiên Đế chỉ cần nhượng bộ đội của mình quấn xa một chút, liền có thể tránh thương tổn của hắn. Nhưng là mê cung cử quái liền không đồng dạng. Cái đồ chơi này công kích khoảng cách tương đương xa, thậm chí có thể đem bên ngoài mấy vạn dặm địch quân thông qua lưu xa hút vào chính mình mê cung. Dưới loại tình huống này, mê cung cử quái không chỉ có thể dây dưa kéo lại kim loại Naga, hơn nữa còn đồng dạng sở hữu cường đại lực sát thương. Tuy nhiên mê cung cử quái đối phó pháo hôi hiệu suất cũng không cao, dù sao hắn nội bộ dân công hữu hạn. Thế nhưng là mê cung cử quái nhưng cũng có cái không bình thường điểm sáng ưu điểm. Cái kia chính là người ta không sợ cao thủ. Liền xem như truyền kỳ ác ma thậm chí hiền giả ác ma, hắn đều có nhất định tỷ lệ hút vào đến, sau đó tươi sống đùa chơi chết. Dưới loại tình huống này, ác ma bên kia bộ đội coi như gặp vận rủi lớn, kinh thường tính sẽ xuất hiện một đám cao giai ác ma hư không tiêu thất dù gì tình huống. Mà đại lượng cao giai ác ma biến mất, hội dẫn đến ác ma quân đoàn chỉnh thể chiến đấu lực trên diện rộng trượt. Cái này cũng liền cho Thích Thiên Đế tấn công chính diện bộ đội chế tạo vô số chiến cơ. Đến mức đại quân càng đánh càng thuận, thậm chí cũng bắt đầu phản kích. Nhìn thấy tình huống này, tứ đại cao cấp ác ma lính chủ đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Tuy nhiên bọn họ đã sớm dự liệu được, đầu tiên xuất động vô cùng lớn thần binh, khẳng định sẽ bị Thích Thiên Đế tiến hành nhằm vào. Tuy nhiên lại cũng không ngờ rằng sẽ bị nhằm vào lợi hại như vậy. Phía bên mình vô cùng lớn thần binh đơn giản chẳng khác nào là bị người ta đè xuống đất ma sát, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tuy nhiên tạm thời tới nói vẫn không có nguy hiểm gì, tuy nhiên lại cũng chẳng khác gì là không có chiến đấu năng lực, cũng không có biện pháp giải quyết trên chiến trường thế yếu vấn đề. Nếu như vẫn như cũ dạng này tiếp tục kéo dài, Thích Thiên Đế bên kia chiến tuyến sớm muộn sẽ còn muốn vượt trên đến, thậm chí có thể nói đã bắt đầu hướng bên này đè ép. Cái này khiến tứ đại vương bài ác ma lính chủ đều sâu sắc cảm giác được áp lực. Mị ma lính chủ vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể cau mày nói. Việc đã đến nước này, lại lùi bước cũng không kịp. Dứt khoát liền đem chúng ta mượn tới vô cùng lớn thần binh đều ép lên đi tốt a. Dù sao tại trong tình báo, Thích Thiên Đế thủ chỉ có 11 ta siêu cấp thần binh, mà chúng ta lần này từ phía trên nơi đó mượn tới 4 ta, lại thêm chính chúng ta, liền có chỉnh một chút 12 ta. Lòng đất dung nham lính chủ lòng tin 10 phần nói, về số lượng chúng ta chiếm ưu thế, vô luận như thế nào không có khả năng thua, nói không sai. Buông tay nhất chiến đi đỏ lạc ác ma thuật sĩ cũng nói theo, vừa lúc lần này Thích Thiên Đế cũng chẳng khác gì là lọt áp chủ bài. Ba cái minh hỏa con ếch, một cái mê cung cử quái, chúng ta liền nhằm vào bọn họ bốn cái điều động binh lực, tranh thủ lấy hai đánh một, lấy được trên chiến trường chủ động. Ta cảm thấy dạng này không tốt, mị ma lính chủ lúc này chợt nói ra. Vô cùng lớn thần binh đều là có tiếng da dày thịt béo, coi như ngươi hai đánh một, một lát cũng phân không ra thắng bại tới. Phản chẳng đem vô cùng lớn thần binh phóng tới chính diện trên chiến trường, hung hăng thanh lý Thích Thiên Đế chính diện bộ đội. Ta muốn nhìn hắn có thể hay không chịu đựng nổi cái này tổn thất. Thiên Thần Học Viện 112 chương 1104 cánh tay cử nhân. Nghe mị ma lính chủ về sau, những người khác nhất thời đều nhãn tình sáng lên. Luyện ngục lính chủ lập tức gật đầu nói, nói không sai, vô cùng lớn thần binh phòng ngự quá mức kinh người, căn bản không phải một lát liền có thể đánh vỡ. Cùng đem hữu hạn chiến lực lãng phí trên người bọn hắn, chẳng dĩ gì chi trường. Công chính mình ngắn, áp độc mà trừng trị Thích Thiên Đế chính diện bộ đội, phối hợp chúng ta đại quân, nói không chừng thật có thể lấy được trên chiến trường ưu thế. Không sai, ta cũng cảm thấy chủ ý này hay. Lòng đất dung nham lính chủ cũng lập tức gật đầu đồng ý nói, tốt a, vậy liền theo các ngươi nói xử lý. Đọa lạc ác ma thuật sĩ sau đó cũng đáp ứng. Kết quả là không có qua bao lâu thời gian, lại có 4 ta cường đại vô cùng lớn thần binh xuất hiện trên chiến trường. Lần này vô cùng lớn thần binh cũng không phải là 4 vị vương bài các lính chủ chính mình chế tạo, mà chính là bọn họ từ riêng phần mình chủ nhân nơi đó mượn tới. Không thể không nói, bọn họ cái này 4 người vẫn đích xác là có mấy phần mặt mũi. Hoặc là nói chủ nhân của bọn hắn cũng so sánh coi trọng lần hành động này. Dù sao cho bọn hắn vô cùng lớn thần binh đều là hàng thượng đẳng, từng cách đều có hơn 2.000 mét cao, chiến đấu lực cũng phi thường cường hãn. Dù sao cái này 4 tòa vô cùng lớn thần binh xuất hiện trên chiến trường về sau, liền lập tức đã dẫn phát ác ma đại quân gieo hò. Tiền tuyến bộ đội hưng phấn hướng hai bên tránh ra, liền vì cho bọn hắn đưa ra tiến công không gian. Nhưng mà ác ma đại quân tiếng hoan hô cũng không có tiếp tục bao lâu, sau đó liền toàn bộ câm. Thậm chí toàn bộ quân đoàn ác ma đều không chịu được sinh ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng tới. Nguyên lai, ngay tại 4 vị ác ma lính chủ phóng xuất ra lá bài tẩy của mình về sau, Thích Thiên Đế bên kia cũng rất nhanh điều chỉnh bố trí, đem tương ứng vô cùng lớn thần binh cũng vùi đầu vào chiến trường các cái vị trí, đồng thời hướng tiền tuyến nhanh chóng xuất phát. Chỉ bất quá Thích Thiên Đế thả ra vô cùng lớn thần binh cũng không phải là 4 đại ác ma coi là 3 tòa, Mà chính là chỉnh một chút 6 tòa ngoại trừ 4 đại ác ma đã sớm biết 3 tòa vô cùng lớn thần binh bên ngoài. Thích Thiên Đế bên này vẫn nhiều hơn 3 tòa mới vô cùng lớn thần binh. 4 tay bạc cốt cử nhân. Cái này 3 ta siêu cấp thần binh cũng không phải là Thích Thiên Đế trên chiến trường tịch thu được. Mà chính là hắn tại trước đây thật lâu liền bắt đầu kiến tạo. Đương nhiên, vô cùng lớn thần binh thời gian kiến tạo chu kỳ tương đối dài. Thích Thiên Đế cũng là đi vào số 3 đại lục về sau mới bắt đầu kiến tạo vô cùng lớn thần binh. Mặc dù đã xuất động trên tay cơ hồ tất cả cao cấp luyện kim pháp sư, có thể cũng không trở thành nhanh như vậy liền kiến tạo hoàn thành. Nhưng là đâu, mọi thứ đều không chịu nổi một người nhiều. Thích Thiên Đế đã sớm vì trận đại chiến này làm chuẩn bị, đương nhiên cũng sẽ hết tất cả nỗ lực, nghĩ hết tất cả biện pháp, tận lực tăng thêm thực lực của mình. Mà ba ta siêu cấp thần binh gia nhập, không hề nghi ngờ đều sẽ nhượng Thích Thiên Đế thêm ra 3 tấm áp chủ bài, thậm chí là có thể chi phối toàn bộ chiến trường chiến cuộc áp chủ bài. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế đương nhiên cũng liền liều mạng tấm mặt mo này không muốn, cũng phải hướng lên trời làm phân viện trưởng cầu viện. Thật đúng là đừng nói, quan hệ đến loại này quyết định đại lục tương lai thế cuộc đại chiến, Thiên Sứ phân viện trưởng cũng khẳng định phải toàn lực hỗ trợ. Huống chi Thích Thiên Đế yêu cầu cũng không phải là đặc biệt quá phận, chẳng qua là nghĩ biện pháp tăng tốc vô cùng lớn thần binh kiến tạo tốc độ mà thôi. Vấn đề này đối Thích Thiên Đế tới nói có thể là vô cùng khó khăn, thậm chí là vô giải. Có thể là đối với Thiên Sứ phân viện dài đến nói, cái này căn bản liền không tính là gì sự tình. Người ta chỉ là vung tay lên, liền lập tức có 100 vạn chuyên nghiệp luyện kim pháp sư đi vào Thích Thiên Đế địa bàn. Những cái này luyện kim pháp sư kém cỏi nhất cũng là hoàng kim tầng thứ, mà truyền kỳ cấp bậc càng là có gần 5 chữ số, thậm chí còn có 10 đến cái hiền giả cấp bậc cao thủ. Bọn họ lúc đầu lệ thuộc vào Thiên Thần Học Viện hậu cần hệ thống, là chuyên môn vì Thiên Thần Học Viện luyện chế các loại bảo vật pháp sư. Bây giờ bị Thiên Sứ phân viện trưởng một đạo mệnh lệnh liền phái đi qua, bắt đầu trợ giúp Thích Thiên Đế tăng tốc kiến tạo vô cùng lớn thần binh quá trình. Có như thế một chi cường đại sinh lực quân, 3 tòa vô cùng lớn thần binh kiến tạo tốc độ liền lập tức gấp đôi tăng lên gấp đôi. Lại thêm Thích Thiên Đế lúc đầu cũng đều hoàn thành hơn phân nửa, cho nên còn lại những hãng kia cũng liền dùng hơn nửa tháng liền toàn bộ giải quyết. Thời gian này kỳ thực ngay tại vài ngày trước, đúng dễ dàng bắt kịp trận đại chiến này. Hơn nữa còn có thể chừa lại mấy cái ngày thời gian nhượng khống chế vô cùng lớn thần binh người quen thuộc tính năng. Đương nhiên, dựa theo Thiên Sứ phân viện trưởng tính khí, chuyện này cũng khẳng định không thể bạch băng. Dựa theo hắn thuyết pháp, những người này đều là lính đánh thuê, Thích Thiên Đế nhất định phải thanh toán thù lao tương ứng, mà lại là gấp 3. Không có cách, ai bảo bọn hắn đều là không biết ngày đêm làm việc đâu, để người ta như thế vất vả, cầm gấp 3 tiền công cũng là phải ứng phần. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế tại thành thật thật rút gấp 3 tiền công về sau, lại tâm huyết lai triều giống mấy cái vẫn không hề rời đi luyện kim pháp sư, hỏi thăm một chút, kết quả mới khiếp sợ phát hiện, Thiên Sứ phân viện trưởng tuy nhiên thu tiền, thế nhưng là cũng không có phát hạ qua. Nguyên lai, những người này ở đây Thiên Sứ học viện bên kia là có tiền lương, Thiên Sứ phân viện trưởng đại nhân chỉ là ngoài định mức cho bọn hắn thêm một chút tiền thưởng, coi như đem chuyện này hốt du đi qua. Mà lại cái này tiền thưởng vẫn là Thiên Thần học viện ra. Về phần Thích Thiên Đế nỗ lực đại bút thuê mướn vàng, toàn bộ rơi vào Thiên Sứ phân viện trưởng trong túi. Thuần kiếm lời tận đến giờ phút này, Thích Thiên Đế mới rốt cuộc ý thức được, Thiên Sứ phân viện trưởng chức vị này là bực nào chức quan béo bở, cũng không đủ cường hãn hậu trường, căn bản liền không có tư cách chỉ nhiễm. Bất quá, nhìn lấy vừa mới kiến tạo ra được 3 tòa vô cùng lớn thần binh trên chiến trường tung hoành ngang dọc, Thích Thiên Đế bị hố điểm này phiền muộn tâm tình cũng liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhất định phải nói, Bạch Cốt diễn tấu ra vẫn là thật sự có tài. Cứ việc tài liệu các loại cấp tương đối thấp, thời gian ngắn nhiệm vụ trọng, thế nhưng là hắn thiết kế ra được cái này ba tòa vô cùng lớn thần binh, cuối cùng vẫn là rất lợi hại. Trong đó một tòa chẳng chẳng ác ma nhất tộc vô cùng lớn thần binh, tuy nhiên ở vào hạ phong, có thể cuối cùng vẫn là đem đối phương dây dưa tại nguyên chỗ. Về phần thừa ra hai cái bốn tay bạch cốt cử nhân, toàn bộ bị Thích Thiên Đế an xếp tới mị ma lính chủ trên địa bàn, trực tiếp liền giết tiến vào ác ma đại quân nội địa. Đối mặt hai tòa như núi lớn lớn nhỏ bốn tay bạch cốt cử nhân, ác ma nhất tộc đại quân là thật tâm không có cái gì năng lực chống cự. Liền tính toán trong bọn họ truyền kỳ ác ma liều mạng già đánh ra truyền kỳ pháp thuật, cũng vẻn vẹn chỉ là tại bốn tay bạch cốt cử trên thân người đánh nát vài miếng ngoại tầng xương cốt bọc thép mà thôi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Mấu chốt nhất là bốn tay bạch cốt cử nhân tại giết ra vô số ác ma đồng thời, vẫn đem những này ác ma hài cốt biến thành trong suốt bạch cốt hút tới trên thân, trực tiếp liền đem bị hao tổn xương cốt bọc thép chữa trị. Đây chính là bốn tay bạch cốt cử nhân buồn nôn nhất địa phương một trong. Chỉ cần có thể không ngừng tiến hành giết hại, là có thể đem địch nhân hài cốt chuyển hóa thành chính mình bạch cốt thân thể, từ đó nhượng bốn tay bạch cốt cử nhân trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Nói đơn giản, bốn tay bạch cốt cử nhân nhưng thật ra là sở hữu tình hóa năng lực đặc thù vô cùng lớn thần binh. Đừng nhìn một lúc mới bắt đầu, bốn tay bạch cốt cử nhân thực lực yếu nhược, thế nhưng là theo chiến tranh tiến hành, thực lực của nó lại có thể theo hình thể tăng lớn mà không ngừng mạnh lên. Đến lúc này, mị ma lính chủ tiền tuyến bộ đội trên cơ bản liền đã coi như là bị triệt để đánh sập. Bọn họ vốn là đánh không lại Thích Thiên Đế đại quân, tăng thêm long pháo cơ bọn họ ba cái tinh nhuệ đại quân về sau, liền càng thêm không phải là đối thủ. Đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vốn cho là vô cùng lớn thần binh có thể cho bọn họ chuyển bại thành thắng, kết quả lại không ngờ tới, chính mình vô cùng lớn thần binh hoàn toàn bị ngăn trở, ngược lại là đối phương lại thêm ra hai tòa vô cùng lớn thần binh tới. Đây quả thực cũng không phải là tuyết thượng ra xương, căn bản chính là bỏ đá xuống giếng a. Mị ma lính chủ bộ đội tại Thích Thiên Đế ba cái tinh nhuệ đại quân tiến công dưới đã là lung lay sắp đổ, hiện tại lại đụng tới hai cái căn bản không chọc nổi bốn tay bạch cốt cử nhân, nơi nào còn có ngăn trở khả năng. Dù sao tiền tuyến bộ đội là liên tiếp bại lui, thậm chí trốn tốc độ đều không có, người ta giết tốc độ nhanh, mà đến tiếp sau bộ đội cũng trên cơ bản bị sợ ngây người. Cho dù là có tàn khốc mệnh lệnh tại thân, bọn hắn cũng đều lề mà lề mề, không dám lên trước. Nếu là cùng cùng cấp bậc đối thủ giao chiến, dù là ở thế yếu, những cái này hung hãn ác ma đại quân cũng khẳng định dám giết đi qua. Chí ít mọi người có thể liều cách nửa cân tám hay. Có thể là chống lại bốn tay bạch cốt cử nhân loại này tựa như tiểu sơn một dạng đại gia hỏa, truyền kỳ cao thủ đánh lên qua đều cùng gãi ngứa ngứa một dạng, phổ thông pháo hôi liền càng thêm hoàn toàn không có uy hiếp lực. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bốn tay bạch cốt cử nhân xem như vô cùng lớn thần binh, đối phổ thông quân đội khắc chế năng lực quá lớn. Bọn họ chỉ cần tùy tiện nện mấy lần trong tay bạch cốt bổng tử, liền có thể bộc phát ra từng đảo truyền kỳ cấp bậc pháp thuật công kích. Cái gì kịch độc ngôi sao mới, tử vong điêu linh, dù sao cũng thế so một dạng hung ác, trực tiếp liền có thể nhượng phương viên vài dặm bên trong ác ma đại quân không chết cũng tàn phế. Phổ thông bộ đội đối mặt dạng này đại sát khí, căn bản liền đến gần tư cách đều không có, lại dựa vào cái gì cùng người ta chiến đấu. Dù sao tại cái này loại đại sát khí trước mặt, bao nhiêu bộ đội xông đi lên đều là một cái chết, liền một tia phần thắng đều không có. Dưới loại tình huống này, liền xem như dũng mãnh gan dạ ác ma cũng sẽ e ngại, lề mà lề mề không dám lên trước. Cho nên chiến thế đến trình độ này, người sáng suốt cũng nhìn ra được, tứ đại vương bài ác ma lính chủ chỉ sợ là bại cuộc đã định, trừ phi bọn họ còn có mạnh hơn ác chủ bài. Lúc này tứ đại vương bài ác ma lính chủ cũng đã là thực tình không có cái gì lá bài tẩy. Bọn họ thông qua viễn trình liên lạc, lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Từng cái trên mặt đều sinh ra tuyệt vọng thần sắc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, mị ma lính chủ có chút điên cuồng quát. Tình báo của chúng ta hệ thống đều là cái gì, vì cái gì không có người nói cho chúng ta biết Thích Thiên Đế còn có ba tòa vô cùng lớn thần binh, bốn tay bạch cốt cử nhân đỏ lạc áp ma thuật sĩ cao mày nói ra. Cái này chủng loại vô cùng lớn thần binh ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngược lại là nghe đồn rằng giống như từng có ghi chép. Bất quá kích cỡ muốn lớn rất nhiều. Thực lực cũng so những cái này mạnh hơn nhiều. Đó là bởi vì bốn tay bạch cốt cử nhân thuộc về có thể tiến hóa vô cùng lớn thần binh. Giết địch càng nhiều, hấp thụ địch nhân hài cốt càng nhiều, bọn họ cũng lại càng lớn càng mạnh. Luyện ngục lính chủ cao mày giải thích nói. Ngươi nghe nói khẳng định là đã tiến hóa tới trình độ nhất định bốn tay bạch cốt cử nhân. Mà bây giờ cái này bốn tay bạch cốt cử nhân hẳn là vừa mới sản xuất ra. Bạch cốt diễn tấu ra lòng đất dung nham lính chủ lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Khẳng định là gia hỏa này chế tạo. Chỉ có hắn là bạch cốt hệ bán thần, thế nhưng là hắn từ chỗ nào tìm nhiều như vậy cao phẩm chất bạch cốt, mị ma lính chủ cao mày hỏi. Mà lại vô cùng lớn thần binh thời gian kiến tạo thường thường đều động một tí mấy năm. Thích Thiên Đế mới đến đây nhi bao lâu, lại là lúc nào kiến tạo đâu? Thiên Thần Học Viện 112 chương 1111 Tà Thần Ba Nhĩ. Thiên Sứ Phân Viện Trưởng khẳng định là Thiên Sứ Phân Viện Trưởng ở sau lưng giúp hắn đọa lạc áp ma thuật sĩ tức giận quát. Đây là làm hư quy củ sự tình. Ta muốn cáo hắn, khiếu nại hắn. Nhượng Thiên Thần Học Viện cao tầng trừng chỉ hắn. Ba người khác nghe lời này về sau, tại chỗ toàn bộ được bức. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày không biết nói cái gì cho phải. Đọa lạc áp ma thuật sĩ nhìn thấy những người khác dáng vẻ, cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, ý thức được mình nói dạng gì lời nói ngu xuẩn. Coi như Thích Thiên Đế cùng Thiên Sứ Phân Viện Trưởng vi quy, đó cũng là người ta nội bộ sự tình. Làm áp ma một phương, hiển nhiên là không có tư cách khiếu nại. Về phần Thiên Thần Học Viện cao tầng, trên cơ bản cũng thuộc về loại kia linh hoạt cơ biến loại hình. Thích Thiên Đế bất kể nói thế nào, đều lấy được thắng lợi cuối cùng. Vì Thiên Thần Học Viện tranh đoạt hào quang, như vậy thì tính ở trong đó làm trái quy địa phương, học viện cao tầng cũng chắc chắn sẽ không xử trí hắn, thậm chí ngược lại sẽ còn bảo hộ hắn. Tóm lại coi như Thích Thiên Đế có gian lận hiểm nghi cũng cùng bọn hắn bốn cái không có quan hệ gì. Lòng đất dung nham lính chủ lúc này nhíu mày, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Dạng này không có ý nghĩa nói nhảm, liền không cần nói nhiều. Thiên Thần Học Viện cao tầng chỉ cần không phải ngu ngốc, liền không khả năng xử trí vừa mới đại hoạch toàn thắng Thích Thiên Đế. Chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là kết thúc như thế nào? Hừ, mị ma lính chủ lạnh hừ một tiếng nói. Chính diện trên chiến trường chúng ta trên cơ bản đã nhất định phải thua. Tên khốn đáng chết này, ở đâu ra nhiều như vậy đạn đạo cùng vô cùng lớn thần binh, căn bản ngăn không được a. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cũng chỉ có hai con đường lựa chọn. Luyện ngục lính chủ cao mày nói ra. Một cách biện pháp là chạy đi. Thừa dịp không gian cấm cố lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ, chúng ta vẫn có thể mang một điểm tinh nhuệ trốn về Vô Tận Thâm Uyên. Có thể đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta xong đời. Đọa lạc áp ma thuật sĩ cắn răng nghiến lợi nói ra. Đánh mất tuyệt đại bộ phận chủ lực quân đội, chúng ta trở về cũng sẽ trở thành những người khác trong miệng đồ ăn. Cùng dạng này uất ức chết ở bên kia hỗn đản trong tay, còn không bằng dứt khoát chiến tử tại cái này. Đúng vậy a, chúng ta cũng là muốn mặt người. Ninh khẳng chiến tử cũng không muốn trở về tiếp nhận nhục nhã. Mị ma lính chủ cũng nói theo, đầu này dám chắc được không thông, ngươi vẫn là nói chương hai cách biện pháp đi. Ai, luyện ngục lính chủ thở dài nói. Chương hai cách biện pháp cũng là tranh thủ thời gian cầu viện, làm trên mặt ra tay giúp đỡ. Nếu như chúng ta bốn cái kéo căng ở chỗ này, toàn bộ số 3 đại lục đại hảo cục diện coi như toàn bộ sập bàn. Nói không chừng ngược lại sẽ bị Thích Thiên Đế nhất đường đánh qua trung gian đường. tạo thành chúng ta toàn diện bị động biện pháp này tốt lòng đất dung nham lính chủ nhất thời nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói. Một trận chiến này quan hệ thực sự quá lớn. Chúng ta thua không nổi. Phía trên chỉ sợ cũng thua không nổi. Tuy nhiên Thích Thiên Đế thật sự có tài. Thế nhưng là tại chúng ta hậu trường trước mặt. Chút bản lãnh này cũng không đáng kể chút nào. Tùy tiện đến mấy cái bán thần liền có thể giải quyết hừ đỏ lạc áp ma thuật sĩ lúc này lại hừ lạnh nói. Các ngươi đều đang nằm mơ sao chúng ta nơi này đánh náo nhiệt như vậy. Các ngươi coi là phía trên không có tận mắt chú ý chỉ sợ hiện tại hai phe địch ta tất cả cao tầng. Đều tại đưa ánh mắt đặt ở chúng ta phía trên chiến trường này. Bọn họ trưởng khống chiến trường cục diện. Thậm chí càng vượt qua ta nhóm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giống như có đạo lý nha mị ma lính chủ lập tức liền nhíu mày nói. Có thể nếu là như vậy. Vậy tại sao phía trên vẫn không nhúc tay vào ta bên này có thể là thật không chịu nổi. Chúng ta bên này có hậu đài chỗ dựa. Thích Thiên Đế bên kia khẳng định cũng không thể nào là một mình phấn chiến a đọa lạc áp ma thuật sĩ hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Chỉ sợ hư không vô tận bên trong. Song phương cao tầng lực lượng sớm đã có tiếp xúc đi nghe đến đó. Người ở chỗ này nhất thời đều nhíu mày. Sâu sắc cảm thấy nhất định tuyệt vọng. Mà trên thực tế tình huống cũng xác thực cùng đọa lạc áp ma thuật sĩ đoán một dạng. Liền tại chiến trường trên không hư không vô tận bên trong có mười mấy hai mươi cái bán thần làm hai hàng chính đang đối đầu. Trong đó một nửa đến từ vô tận thâm uyên. Toàn bộ đều là cao đẳng áp ma một nửa khác thì lại đến từ tại thiên thần học viện. Thái Thản. Thiên Sứ. Phật Môn. Đạo Môn toàn đều đến đông đủ. Song phương riêng phần mình top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Lại rõ ràng làm rằng co. Tuy nhiên cũng không có cái gì kiếm bạc nỗ trương cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng là trong bình tĩnh lại đều tràn đầy cảnh giác. Tựa như lúc nào cũng hội bảo khởi đả thương người. Bất quá trong lòng mọi người nhưng cũng đều hiểu một trận bọn họ là không đánh được. Dù sao tất cả mọi người là quen biết đã lâu. Tại quá khứ mấy vạn năm bên trong. Riêng phần mình giao phong không biết bao nhiêu về. Trên cơ bản đều là nửa cân tám hay. Tuy nhiên những người này ở trong cũng cao có thấp có. Có mạnh có yếu. Thế nhưng là chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Dù sao bọn họ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bán thần điên phong cao thủ. Thực lực nhỏ yếu bán thần căn bản không có tư cách tại như thế chiến trường kịch liệt sinh tồn. Cho nên bọn họ một khi giao chiến đứng lên. Liền sẽ lập tức lâm vào cháy bỏng bên trong. Có lẽ sẽ đem cái này một phiến hư không đều đánh nát. Đương nhiên, kịch liệt loạn chiến đối với bất kỳ người nào đều là nguy hiểm. Nhất là nhiều như vậy bán thần cùng một chỗ giao chiến. Có lẽ liền sẽ có ruộng xui xẻo bị 7-8 cái bán thần đồng thời vây lên. Khi đó nói không chừng trong nháy mắt liền bị dây mất. Tại rắc rối phức tạp lăn lộn trong chiến đấu. Coi như thực lực mạnh hơn. Ít hơi yếu một chút. Hoặc là vận khí hơi yếu một chút. Cũng là có cơ hội chết thảm tại chỗ. Mà ở trong đó bán thần từng cách đều vô cùng quý giá. Cũng đều không bình thường tiếc mệnh. Ai cũng không nguyện ý xa vào đến nguy hiểm như thế lăn lộn trong chiến đấu. Cho nên chí ít đối bọn hắn tới nói. Có thể không đánh vẫn là tốt nhất không đánh. Dù sao coi như đánh nhau cũng không có khả năng đối phía dưới chiến cuộc có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì mọi người đều ở nơi này bị dây dưa kéo lại. Ai cũng không thể đi xuống. Nói cách khác, dù là nơi này đánh cái trời đất mù mịt cũng không ảnh hưởng tới phía dưới tình hình chiến đấu. Như vậy dưới loại tình huống này. Những cái này bán thần lại cần gì phải không có chút ý nghĩa nào đem chính mình đặt trong hiểm cảnh đâu. Đây cũng là vì cái gì mọi người chỉ là ở đây tính tỏa. Mà cũng không có đánh nhau nguyên nhân. Đến tại sau lưng của bọn hắn. Kỳ thực còn có một cỗ thần bí lực lượng đang không ngừng quét nhìn phía dưới cùng tình huống nơi này. Những cái này từ nơi sâu xa thẩm thấu tới thần bí lực lượng, tư vô mờ mịt mà lại cực kỳ cường đại. Người bình thường đều không phát hiện được, thế nhưng là một khi bọn họ bạo phát, liền sẽ có hủy thiên diệt địa uy lực. Những lực lượng này chính là thần minh cùng tà thần. từ vô cùng nơi xa thấu thì tới thần lực ánh mắt, hoặc là nói là thần bí lực lượng. Tóm lại, thần minh vĩ lực tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dù là cách xa vô cùng vị diện, tư không vô tận, người ta cũng có thể dùng các loại phương pháp hoặc là bảo vật nhìn thấy mình muốn nhìn thấy mọi chuyện. Rất về phần bọn hắn còn có thể đem thần lực của mình thẩm thấu tới tiến hành một lần hủy thiên diệt địa thế công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có còn lại thần linh quấy nhiễu. Nếu là có thần minh ngăn cản, loại này cường đại công kích lực lượng cũng liền chưa hẳn có thể hạ xuống phía dưới. Nhất là đối Thâm Uyên phía ngoài tà thần tới nói, bọn họ khoảng cách càng xa, muốn phát động công kích tiêu hao lực lượng cũng càng lớn hơn. Cho nên thiên thần học viện bên này chư thần, chỉ cần thoáng động một chút xíu thần lực, liền có thể nhượng tà thần bên kia công kích không công mà lui. Dưới loại tình huống này, hai bên thần minh lực lượng cũng chỉ là ở trong hư không quấn dao trêu chọc, lại người nào cũng không có sử dụng thật sát thương tính thần lực, bởi vì dùng cũng là uổng phí sức lực. Trên thực tế, xa như vậy phát động công kích, cho dù là đối thần minh tới nói, cũng là một cái gánh nặng tương đối lớn pháp thuật. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, người ta cũng sẽ không dễ dàng lãng phí. Kết quả là bán thần cùng thần minh tầng thứ tranh đấu, tại song phương đều đến chiến trường về sau, cũng liền sẽ không phát sinh. Dù sao đánh cũng không có ý nghĩa, vẫn như cũ là không cải biến được mặt đất chiến cục. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là bán thần cùng thần minh cũng là không có chút nào công dụng lực lượng. Trên thực tế hoàn toàn tương phản, bọn họ hai cái này tầng thứ lực lượng là vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng, tuyệt đối có thể cải biến cuộc bộ chiến trường trạng thái. Nhưng tiền đề nhất định phải là đánh lén. Vô luận là bán thần vẫn là thần minh, chỉ cần có thể làm được xuất kỳ bất ý triển lộ lực lượng, làm cho đối phương không có ngăn cản thời cơ, như vậy thì có thể trong nháy mắt cho đối phương bộ đội trên đất liền tạo thành cực kỳ đáng sợ tổn thất. Tại quá khứ vô số lần đại chiến bên trong, bán thần buông xuống đánh bất ngờ hiền giả ví dụ nhiều vô số kể. Thậm chí thần minh đột nhiên hạ xuống cấm chú, trong nháy mắt hủy diệt trăm vạn dặm bên trong phương viên hết thảy tình huống, cũng không phải là không có. Tóm lại, tại đối phương không có phát giác thời gian, bọn họ đánh lén thường thường có thể lấy được kỳ hiệu, có thể là đối phương một khi có chuẩn bị. Như vậy mọi người cũng chỉ có thể như hôm nay làm như vậy đang ngồi. Còn lại hết thảy đều chỉ có thể giao cho mặt đất bộ đội đi giải quyết. Cũng chính vì vậy, song phương cũng liền đặc biệt coi trọng mặt đất lính quân lãnh tụ. Bởi vì tại song phương cao tầng cũng không có cách nào hành động thiếu suy nghĩ thời điểm, chính thức có thể chi phối chiến trường thế cuộc lực lượng vẫn là bọn hắn. Ngay lúc này, từ giữa không trung bỗng nhiên truyền tới một thâm trầm thanh âm. Ướp, chúng ta tới đánh cái nho nhỏ cược a, lấy đổ ước đến quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Thiên sứ phân viện trưởng đại nhân, cũng chính là Ướp, không bình thường khinh thường cười lạnh nói: ta thần ba nhĩ, ngươi là có hay không trong đầu có hố? Ha ha ha ha, thiên thần học viện bên kia bán thần cùng nhau càn rỡ cười ha hả. Mà ác ma bên kia bán thần từng cách đều mặt mo đỏ bừng, lúc túng hận không thể tìm một cách lỗ để chui vào. Đáng chết tà thần ba nhĩ tức giận giống lên một tiếng. Sau đó nói: ta thừa nhận hiện trên chiến trường cuộc diện hoàn toàn chính xác bất lợi, có thể cách này cũng không có nghĩa là các ngươi liền thắng chắc. Coi như sau cùng Thích Thiên Đế có thể lấy được thắng lợi, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn vì hắn vãn hồi một điểm tổn thất sao? Không muốn óc tớt. Cũng chính là thiên sứ phân viện trưởng không chút khách khí nói ra. Tên hỗn đản kia muốn tiền có tiền, muốn người có người, hắn mới sẽ không để ý điểm này tổn thất. Ngươi tà thần ba nhĩ khí nửa ngày nói không ra lời. Qua một lúc lâu mới hận hận nói ra: tiền đặt cược của ta là 10000 mai tinh khiết thần lực thủy tinh, thôi đi, ta không có thèm. Thiên sứ phân viện trưởng khinh thường nói: 10000 mai tinh khiết thần lực thủy tinh hoàn toàn chính xác là rất lớn sổ tự, có thể nhượng một vị vừa mới tấn cấp bán thần gia hỏa đem thực lực lập tức tiêu thăng đến nửa người đỉnh phong tầng thứ. Nhưng là đối với thần minh mà nói, cái này rõ ràng không coi vào đâu. Chí ít thiên sứ phân viện trưởng là không nhìn thấy trong mắt. Thiên thần học viện 112 chương 1112 quang minh thần nghiên cứu tà thần ba nhĩ cũng sớm biết thiên sứ phân viện trưởng chứng mắt những vật này. Thế là hắn bỗng nhiên thản nhiên nói. Ta biết ngươi chứng mắt. Thế nhưng là phía dưới tiểu gia hỏa kia. Liền chưa hẳn coi thường. Đúng hay không thiên sứ phân viện trưởng nghe nói như thế về sau. Nhất thời liền nhíu mày. Tinh khiết thần lực thủy tinh đối với bất luận cái gì thiên thần học viện học sinh tới nói. Đều thuộc về đồng tiền mạnh. Liền xem như đánh giết một vị nửa người đỉnh phong ác ma. Khả năng cuối cùng chắt lọc đến tinh khiết thần lực thủy tinh. Cũng vẹn vẹn chỉ có 1000 khoảng chừng. Cái này không có nghĩa là bán thần đỉnh phong cường giả chỉ có 1000 điểm thần lực. Trên thực tế, cái này cấp bậc cường giả hầu như đều có thể sở hữu 9000 đến 1 vạn khoảng chừng thần lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn thần lực đều mang theo thuộc tính của mình cùng pháp tắc ấm ký. Cần đi qua phức tạp thủ tục tiến hành chắt lọc. Mới có thể có đến tinh khiết thần lực thủy tinh. Mà chỉ có tinh khiết thần lực thủy tinh mới có thể nhượng bán thần cường giả hấp thu, lấy tăng thêm thực lực của mình. Nói một cách khác, tà thần ba nhĩ tương đương lập tức liền đưa tới. Cần đánh giết 10 cái bán thần điên phong ác ma mới có thể thu được tinh khiết thần lực thủy tinh. Rất lợi hại, hiển nhiên đối với Thích Thiên Đế tới nói, đây tuyệt đối là một phen phát tài. Có khoản này tinh khiết thần lực thủy tinh về sau, Thích Thiên Đế liền chí ít có thể lấy sở hữu một vị bán thần cấp đỉnh phong cấp bậc cường giả. Vô luận là Nhã Tư Liên, vẫn là Aladdin, vẫn là Thanh Đồng Long. Một khi hoàn toàn khôi phục thực lực của mình, liền lập tức sẽ trở thành toàn bộ Thiên Sơn Học Viện tối đỉnh phong chiến lực một trong. Mà ba vị này đều không phải là phổ thông bán thần, mà chính là từng tại bán thần bên trong cũng có thể xưng phong vân nhân vật siêu cấp cường giả. Bất kỳ một cách nào lấy ra, cũng có thể xưng hùng nhất vực. Thậm chí có tư cách cùng tân tấn tà thần thoáng tách ra một chút cổ tay. Mặc dù vô pháp chiến thắng, nhưng cũng có thể làm đến toàn thân trở ra. Tóm lại, có dạng này siêu cấp bảo tiêu về sau, Thích Thiên Đế cũng không cần giống bây giờ một dạng đông đoá tây tàng. Cho dù là trắng trợn đứng ra, cũng không cần lo lắng ác ma bán thần đánh lén. Thậm chí tà thần siêu cấp cấm chú đều không giết được hắn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bán thần cường giả đã không sai biệt lắm có thể kiến tạo chính mình thần quân đoàn. Chí ít có thể lấy thu hoạch được một cái hình thức ban đầu. Dù cho là thần quân đoàn hình thức ban đầu, cũng tuyệt đối sở hữu cực kỳ to lớn chiến đấu lực. Thậm chí tập kết mấy chục hơn trăm vạn về sau, đều có thể chính diện chống lại vô cùng lớn thần binh. Cũng chính vì vậy, thiên sứ phân viện trưởng mới có thể cảm giác do dự. Không biết nói hay không nói việc thay Thích Thiên Đế cử tuyệt cái này dù hoạt. Đi qua thoáng suy tính về sau, thiên sứ phân viện trưởng cuối cùng vẫn nhàn nhạt đáp lại nói. Vẫn là thôi đi. Thích Thiên Đế về sau có thời cơ đánh giết ác ma bán thần. Không đáng vì một chút điểm tinh khiết thần lực thủy tinh liền đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi không phải hắn, ngươi dựa vào cái gì thay hắn làm chủ? Tà thần ba nhĩ hơi có vẻ bất mãn nói. Ta tuy nhiên không phải hắn, nhưng là ta lại muốn vì toàn bộ số 3 đại lục phụ trách. Thiên sứ phân viện trưởng khinh thường cười lạnh nói. Hôm nay một trận chiến này đã không còn là hắn chuyện của một cá nhân, thậm chí quan hệ đến tương lai trên phiến đại lục này chỉnh thể cuộc thế. Dưới loại tình huống này, ta đương nhiên có tư cách thay hắn cử tuyệt. Ngươi buồn cười đề nghị. Chúng ta rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Dựa vào cái gì vẫn đánh cược với ngươi? Chiến thắng cũng chỉ bất quá nhiều thu hoạch được một điểm tinh khiết thần lực thủy tinh. Chỉ khi nào thua trận, không chỉ có Thích Thiên Đế khó giữ được cái mạng nhỏ này, tự liền rất tốt chiến cuộc cũng đem triệt để sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi cái này tên hẹp hòi ra tiền đặt cược thật sự là quá nhỏ. Căn bản không có chút nào công bình có thể nói. Hừ, tà thần ba nhĩ lạnh hừ một tiếng. Trong giọng nói mang theo một chút xấu hổ cùng bất mãn. Hiển nhiên cũng biết mình âm mưu bị khám phá. Thế là liền không lại dây dưa. Ngược lại nói nghiêm túc. Đã ngươi cảm thấy ta hẹp hòi, vậy ta liền lại thêm một thanh tiền đặt cược như thế nào? À, thiên sứ phân viện trưởng không bình thường khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, dạng gì tiền đặt cược? Có thể so với toàn bộ số 3 đại lục chiến cuộc còn trọng yếu hơn đối với ta mà nói. Ngươi chính là xuất ra một kiện thần khí đến, cũng căn bản so ra kém số 3 đại lục trọng yếu. Hắc hắc, tà thần ba nhĩ nhưng bởi vì gian trá cười hắc hắc. Sau đó đã tính trước nói, nếu như thần khí cũng không được, như vậy một khỏa quang minh thần nghiên cứu thế nào quang minh thần cách, là quang minh nhất tộc thần minh, sau khi chết lưu lại thần cách, nếu như không nhận ô nhiễm lời nói, bên trong khẳng định còn bao gồm vị này thần minh thần hồn, thần lực và thần chức, chỉ muốn cầm trở về, thiên sứ thần tộc tự nhiên có biện pháp có thể đem vị này thần minh phục sinh. Cho nên nói, tà thần ba nhĩ cái này căn bản là cầm một vị quang minh thần tại làm tiền đặt cược. Thiên sứ phân viện vương người vì thiên sứ thần tộc bên trong một viên, đối với đồng tộc bên trong thần minh, khẳng định là vô cùng coi trọng, thậm chí muốn vượt xa số 3 đại lục. Phía dưới một trận chiến này liền xem như thua, chỉ cần bảo trụ Thích Thiên Đế, khẳng định còn có thể ngóc đầu trở lại. Cho dù là Thích Thiên Đế bởi vậy bỏ mình, thiên sứ phân viện trưởng cũng có tối đa nhất chút đáng tiếc, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ không hối hận. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Thích Thiên Đế mạng nhỏ, là vô luận như thế nào cũng so ra kém thiên sứ thần tộc thần mệnh đáng tiền. Cho nên nghe nói như thế về sau, thiên sứ phân viện lớn lên một bên nhất thời cũng là ngẩn người, sau đó nói khẩu khí đều run rẩy lên, hơi có vẻ khẩn trương hỏi, là của ai? Gần nhất mấy ngàn năm bên trong cũng chỉ có một vị thiên sứ thần tộc quang minh thành tổn lạc tại chúng ta trên tay. Tà thần ba nhĩ cười híp mắt nói, ngươi cảm thấy là ai đáng chết? Thiên sứ phân viện trưởng hung hăng mắng một câu, sau đó truy vấn, sự tình đã qua lâu như vậy, ta không tin tưởng các ngươi không có ô nhiễm viên kia thần cách. Quang minh thần thần cách đối ác ma tới nói cũng là chí bảo, bọn họ có thể dùng thâm uyên ma khí chậm rãi đem ô nhiễm, sau đó chế tạo ra thuộc về mình ám hắc tà thần, đồng thời ở trong quá trình này khế ước hắn, khống chế hắn, khiến cho thành vì mình trung thực chó săn. Cho nên thiên sứ phân viện trưởng lo lắng cũng là phi thường có cần phải. Nếu như đã bị ô nhiễm hoặc là ô nhiễm hơn phân nửa, như vậy thì xem như cầm về cũng không thể sống lại, trên cơ bản liền xem như phế bỏ. Tà thần ba nhĩ theo rồi nói ra, không thể không nói, cái kia tiểu ni tử vận khí thật không tệ, giết chết nàng về sau, vây công nàng tà thần nhóm đều tại tranh đoạt viên này thần cách, chia của phân mấy ngàn năm đều không có giải quyết, dù sao là không ai nhường ai, kết quả đến bây giờ còn không có cái thiết thực thuộc về. Cho nên cho tới bây giờ, viên này thần cách vẫn sạch sẽ, cam đoan không có có nhận đến một tia ô nhiễm. Nghe nói như thế, thiên sứ phân viện trưởng nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhãn tình sáng lên, nói ra, ngươi thật sự có quyền lợi dùng nàng đánh cược? Đương nhiên là có quyền lực, bởi vì đây là chúng ta thương nghị tốt. Tà thần ba nhĩ thản nhiên nói, cái này thần cách sở hữu giả nhóm cũng là phía dưới cái này bốn cái tiểu gia hỏa các chủ nhân, dù sao mấy ngàn năm đều không có thảo luận ra cuối cùng thuộc về, chỉ sợ lại thảo luận mấy ngàn năm cũng rất khó ra kết luận. Cùng những cái này phá ngoạn ý nhi ở chỗ này hít bụi, chẳng lấy ra làm điểm chính sự. Trên thực tế, tà thần ba nhĩ bọn họ sở dĩ dùng viên này quang minh thần nghiên cứu làm tiền đặt cược, cũng thuộc về bất đắc dĩ. Bởi vì mọi người thực lực đều không khác mấy, cho nên mới có thể so sánh công bình ở chung. Thế nhưng là nếu như người nào đó đem quang minh thần nghiên cứu hóa thành ám hắc tà thần về sau, chẳng khác nào bỗng dưng nhiều thêm gấp đôi thực lực, trong nháy mắt liền có thể nghiền ép chung quanh tà thần. Đến lúc đó, thực lực nhỏ yếu tà thần nói không chừng đều sẽ bị hắn cho nuốt mất. Dưới loại tình huống này, trừ phi bọn họ điên rồi, nếu không không có khả năng những cái nào đó tà thần thực lực tăng nhiều. Cái này cũng liền dẫn đến cái này cùng quang minh thần nghiên cứu thật lâu vô pháp vận dụng. đương nhiên bọn họ cũng có thể lựa chọn bán đi, sau đó chia đều tư sản. Nhưng là như thế này làm cũng thực sự quá ngu. Đây chính là quang minh thần nghiên cứu, căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người nào đến lúc đó bỏ được bán đi bọn họ còn mộng tưởng lấy có một ngày chính mình có thể có cơ hội đánh bại những người khác, trở thành viên này thần cách chủ nhân đâu. Đương nhiên không cam tâm bán đổ bán tháo. Kết quả cách này một hồi luận, liền tranh luận mấy ngàn năm. Cho tới bây giờ về sau, bọn họ cũng thực có chút dính nhau. Lại thêm số 3 đại lục rất tốt, chiến cuộc thật sự là bị bại để bọn hắn đặc biệt không cam tâm. Cho nên liền có lần này đề nghị. Đương nhiên, tuy nhiên quang minh thần nghiên cứu là lấy ra, tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là đám ác ma nguyện ý đem nàng thua trận. Trên thực tế hoàn toàn tương phản. Tà thần ba nhĩ bọn họ là vọng tưởng dùng viên này quang minh thần nghiên cứu thắng được một kiện quang minh thần khí. Dạng này có hai kiện cung cấp bậc bảo vật, bọn họ phân phối đứng lên cũng liền dễ dàng hơn. Về phần nói thua, tà thần ba nhĩ bọn họ ép căn bản không hề nghĩ tới. Thích Thiên Đế tuy nhiên chỉ huy bộ đội năng lực rất mạnh, tự thân quân lực cũng phi thường cường hãn. Có thể là chính hắn dù sao vẫn còn một cái không bình thường nhỏ yếu cấp độ. Xem như tử nhân gian phi thăng lên tới yếu gà. Thích Thiên Đế tiếp xúc ma pháp thế giới tổng cộng cũng không có bao nhiêu năm. Mà lại hắn một đường tấn thăng đều là thông qua thúc đẩy sinh trưởng thủ đoạn đạt thành. Căn bản không có trải qua tàn khốc chiến đấu, máu và lửa tẩy lễ. Dưới loại tình huống này Thích Thiên Đế bản thân chiến đấu lực thấp cũng liền có thể tưởng tượng được. Mà ác ma bên kia tứ đại vương bài lại trên cơ bản đều là từ cơ sở một đường giết đi lên, tự thân đại chiến tiểu chiến vô số mới có địa vị bây giờ. Song phương so sánh, Thích Thiên Đế liền giống với nhà ấm bên trong bông hoa, mà đối phương thì là trên cánh đồng hoang chiến lang. Chiến đấu lực căn bản không thể so sánh nổi. Nếu như dưới loại tình huống này ác ma còn có thể thua, tà thần ba nhĩ bọn họ liền thực tình không biết nên nói cái gì. Thiên sứ phân viện tóc dài hiện tà thần ba nhĩ là chăm chú về sau, nhất thời chính là nhãn tình sáng lên. Sau đó liền nói thẳng. Tốt. Vạn có thể đáp ứng ngươi. Tiến hành một lần đổ chiến vậy ngươi sẽ phải chuẩn bị một dạng đồng dạng giá trị bảo vật. Tà thần ba nhĩ vừa cười vừa nói. Hừ, thiên sứ phân viện trưởng lạnh hừ một tiếng nói. Các ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta bên kia có không ít tà thần thần khí, đủ để cho các ngươi cảm thấy hài lòng. Vậy liền không thể tốt hơn, tà thần ba nhĩ nói ra. Đã như vậy, ngươi nhìn, có hay không có thể nhượng Thích Thiên Đế tên hỗn đàn kia tạm thời ngưng chiến rồi dựa vào cái gì? Thiên sứ phân viện trưởng ra vẻ không giải thích được nói. Chúng ta hoàn toàn có thể đợi bọn họ sau khi đánh xong lại tiến hành đơn đấu a hỗn đàn. Nếu là nói như vậy, tuyệt tài cùng các ngươi đánh cược đâu? Tà thần ba nhĩ tức giận nói ra. Nếu như ngươi không muốn để cho tỷ tỷ ngươi trở về, ngươi liền trực tiếp nói. Chúng ta bây giờ liền đi ô nhiễm nàng. Thiên thần học viện 112 chương 1113 bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi thiên sứ phân viện trưởng tức giận nói. Đáng chết, bây giờ người ta chiếm hết ưu thế, ta cũng không thể vô duyên vô cớ kêu dừng. Ai nói vô duyên vô cớ? Tiểu tử kia đánh thắng, thế nhưng là có thể cầm một vạn khỏa tinh khiết thần lực thủy tinh. Tà thần ba nhĩ cười lạnh nói. Cái giá này đầy đủ mua của hắn tất cả mọi thứ, đơn giản nói vớ nói vẩn. Chỉ bằng trên tay người ta tứ đại bán thần tùy tùng, liền không ngừng này một ít tinh khiết thần lực thủy tinh. Thiên sứ phân viện trưởng cao mày nói. Huống hồ, đổ chiến vẫn là có phong hiểm sự tình. Người ta rõ ràng có thể không có chút nào nguy hiểm nằm chiến thắng. Dựa vào cái gì còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng qua tiến hành đổ chiến? Ngươi nếu là không cho ra một điểm chỗ tốt đến, tiểu tử này chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Cho nên, ta cần ngươi đi truyền lời. Tà thần ba nhĩ lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi còn muốn cứu trở về tỷ tỷ của ngươi, ngươi liền phải nghe ta. Mấu chốt là hắn chưa hẳn nghe ta. Thiên sứ phân viện trưởng thản nhiên nói. Ngươi hẳn là minh bạch thiên thần quy củ của học viện liền bày ở chỗ này. Ta dù cho là phân viện trưởng, cũng không có quyền nhượng học sinh từ bỏ ưu thế, hy sinh ít lợi của mình, qua tiến hành khả năng uy hiếp sinh mệnh đổ chiến. Coi như ta có mệnh lệnh này cho nàng, hắn cũng có tư cách nghe lời. Mà lại, tiểu tử này tính khí rất lớn, lại đặc biệt thù học viện cao tầng coi trọng. Cho nên, hắn cơ hồ tất nhiên sẽ không nghe ta loạn mệnh. Nói cách khác, ngươi đối ta uy hiếp căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vẫn là lấy ra chút chân thực chỗ tốt tới đi. Đáng giận tà thần Ba Nhĩ tức giận mắng một câu. Hắn cũng biết thiên sứ phân viện trưởng nói đều là thật sự không sai. Tâm lý minh bạch, lần này chỉ sợ phải đại xuất huyết. Hơi suy tư một chút về sau, tà thần Ba Nhĩ nói, nếu không như vậy đi, chỉ muốn ra hỏa kia có thể đáp ứng đổ chiến, đồng thời cuối cùng lấy được nếu thắng, ta cho phép còn lại người đều hướng hắn đầu hàng. A, ngươi cái này căn bản là tay không bộ trợn nhìn. Chỗ có chỗ tốt đều xây dựng ở hắn có thể thắng lợi trên cơ sở. Thiên sứ phân viện trưởng cười lạnh nói, ngươi cho rằng thích thiên đế là kẻ ngốc sao? Loại này một khi chiến bại liền cái gì cũng không chiếm được cầu thí đổ chiến. Tại hắn hiện tại thu hoạch được ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, lại làm sao có thể cảm thấy hứng thú? Vậy ngươi muốn thế nào? Tà thần Ba Nhĩ cau mày mà hỏi. Trước tiên đem tinh khiết thần lực thủy tinh thanh toán xong, thiên sứ phân viện trưởng nói, cứ như vậy, hắn cũng coi là không có uổng phí trắng đạt được thắng lợi, cuối cùng lấy được đầy đủ chỗ tốt. Như vậy tiếp xuống đàm phán liền có thể tiếp tục nữa. Điều đó không có khả năng, nào có, còn chưa đánh, ta trước hết tổn thất nặng nề chuyện tốt. Tà thần Ba Nhĩ tức giận nói, thế nhưng là một khi đánh, chẳng khác nào người ta tổn thất nặng nề. Thiên sứ phân viện trưởng cười lạnh nói, hàng vạn hàng nghìn không nên quên, hiện tại nắm chắc thắng lợi trong tay một phe là người ta thích thiên đế. Các ngươi tình huống hiện tại thuộc về thất bại giả, muốn mạnh mẽ lật bàn, đương nhiên muốn đầu tiên trả giá đắt mới được. Nếu không, người ta hoàn toàn không cần mạo hiểm liền có thể chiến thắng. Dựa vào cái gì đáp ứng ngươi yêu cầu vô lý bằng tiện nghi gì? Ngươi người thất bại này dựa vào cái gì trả lại cho ngươi cơ hội chuyển bại thành thắng? Đáng chết! Tà thần Ba Nhĩ tức giận mắng một câu. Sau đó hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, lập tức liền tức giận quát, vậy cứ như vậy đi, mau để cho tên hỗn đản kia ngưng chiến. A, chờ lấy, ta phải thử nhìn một chút có thể không thể thuyết phục hắn. Thiên sứ phân viện trưởng đắc ý nói. Hừ, tà thần Ba Nhĩ thì lạnh hừ một tiếng nói, ngươi tốt nhất thành công thuyết phục hắn. Dù sao đây là một cái cứu vãn tỷ tỷ ngươi thời cơ, thậm chí là cơ hội duy nhất. Nếu như ngươi bỏ qua, ta có thể cam đoan với ngươi, tỷ tỷ của ngươi đem ngay lập tức sẽ gặp ô nhiễm, vĩnh viễn trầm luôn tại vô tận thâm uyên. Đáng chết! Thiên sứ phân viện trưởng hung hăng mắng một câu, sau đó liền cũng không thấy nữa hồi âm. Cùng lúc đó, thích thiên đế chính lặng lẽ núp ở phía sau phương, thông qua viễn trình quan sát, nhìn lấy sắp chiến thắng chiến trường. Lúc này thích thiên đế có thể nói là khí phách phấn khởi, số 3 đại lục hỗn cảnh có thể nói là bị hắn nhất cử thay đổi, tuyệt đối được xưng tụng là ngăn cơn sóng dữ. Lần này sau đại chiến, thích thiên đế không chỉ có thể thu hoạch lượng lớn chiến lợi phẩm, mà lại cũng sẽ đến đại lượng công tích, đủ để cho hắn tại thiên thần học viện trở thành phong vân nhân vật, về sau lại nhận càng nhiều coi trọng cùng bảo hộ. Thậm chí có thể nói, bằng vào cứu vãn số 3 đại lục công lao, thích thiên đế liền đã có tư cách không nhìn cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ cừu ra. Dù là thần minh cấp bậc cường giả, cũng đừng hòng lại đối thích thiên đế vận dụng tiểu động tác, bởi vì thiên thần học viện là tuyệt đối sẽ không cho phép. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thích thiên đế từ khi lại tới đây về sau, liền tiếp nhận áp lực thật lớn, cuối cùng là tan thành mây khói. Cho nên hắn hiện tại có thể nói là một thân nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay tại thích thiên đế trái ôm phải ập, uống thắng lời mỹ tửu thời điểm, thiên sứ phân viện lớn lên một bên lại truyền đến truyền tin khẩn cấp thỉnh cầu. Thích thiên đế hiện tại cũng là hiền giả cấp bậc cường giả, càng thêm tu luyện giống như ý đại thần thông, từ nơi sâu xa sớm đã có một chút linh dị chi năng. Cho nên cứ việc còn không có cùng thiên sứ phân viện trưởng liên hệ với. Thế nhưng là Thích Thiên Đế cũng đã ở trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Ngươi người này nhượng hắn không bình thường không muốn tiếp nhận cách này truyền tin thỉnh cầu. Nhưng là người ta dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp. Thích Thiên Đế vô luận như thế nào cũng không thể không cấp người ta mặt mũi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Thích Thiên Đế đành phải buông ra tay trái tay phải ôm mỹ nhân nhi. Lại thoáng sửa sang một chút áo mũ. Cái này mới chính thức cùng thiên sứ phân viện trưởng thành lập video liên lạc. Màn ánh sáng thiên sứ phân viện trưởng mới vừa vặn xuất hiện. Đối phương cái này nhíu chặt mi đầu cùng sắc bén thần sắc. Liền để người ở chỗ này đều cảm giác được có chút không ổn. Này chỗ nào giống như là đánh thắng trận đến chúc mừng, tình huống rõ ràng là xuất hiện vô cùng hỏng bét sự tình. Quả nhiên, thiên sứ phân viện nảy nở miệng thứ nhất câu nói cũng là: Thích Thiên Đế, chúng ta cần đơn độc nói chuyện. Minh bạch. Thích Thiên Đế gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc, ở đây hơn 10 vị cao tầng liền không bình thường mất đi tự tin rời đi, cho Thích Thiên Đế cùng thiên sứ phân viện trưởng sáng tạo ra một cách đơn độc nói chuyện không gian. Thích Thiên Đế bọn người đi về sau, nhãn cao mày nói: Chúng ta bây giờ rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể nói là đại cuộc đã định. Chẳng lẽ đối phương lại xảy ra điều gì? Yêu thiêu thân đặc biệt to lớn bướm yêu tử thiên sứ phân viện trưởng cắn răng nghiến lợi nói: Tà thần ba nhĩ yêu cầu ngươi cùng tứ đại vương bài bên trong một cách tiến hành đơn đấu. Người thắng lợi thu hoạch được hết thảy, người thua mất đi sở hữu. Đầu hắn có hố. Thích Thiên Đế trực tiếp cười lạnh nói: Lão tử nơi này lập tức liền muốn đánh thắng. Dựa vào cái gì còn cho bọn hắn lật bàn thời cơ, hơn nữa còn là muốn ta bốc lên nguy hiểm tính mạng. Qua cùng bọn hắn tiến hành đơn đấu. Cái này không kéo con độc nhất sao? Hắn nguyện ý vì thúc đẩy việc này. Cho ngươi cái này người thắng lợi cao đạt 1 vạn khỏa tinh khiết thần lực thủy tinh. Xem như đền bù tổn thất. Thiên sứ phân viện trưởng nói, vô luận thắng bại, ngươi đều có thể sớm thu hoạch được những vật này. Không thể không nói. Cái giá này ngược lại là rất cao. Ta không sai biệt lắm muốn sát tướng gần 10 cái bán thần điên phong áp ma mới có thể thu được nhiều như vậy tinh khiết thần lực thủy tinh. Nhưng vấn đề là không cần thiết. A Thích Thiên Đế cao mày nói: Ta không cảm thấy chút tiền ấy đáng giá ta đánh cược sinh mệnh của mình đơn đấu. Ngươi biết con người của ta lớn nhất cầu vững vàng, rõ ràng 100% chắc thắng. Ta ăn no căng mới sẽ đích thân qua ra sân liều mạng. Đây không phải ngốc sao? Vấn đề không ở đây ngươi. Tại ta thiên sứ phân viện chiều dài chút bất đắc dĩ nói: Chỉ sợ lần này ta nhất định phải trái lương tâm đối ngươi phát ra thỉnh cầu. Thế nhưng là tại sao vậy? Thích Thiên Đế vạn phần không giải thích được nói: Ta có một người tỷ tỷ, thiên sứ thần tộc Quang Minh Thần. Hắn lớn hơn ta rất nhiều, tại phủ mẫu đều thời điểm bận rộn, là hắn một tay nuôi ta lớn. Thiên sứ phân viện trưởng bi thương nói: Nhưng là tại mấy ngàn năm trước, hắn bị người bán, bên trong ác ma tà thần bảy dập, cuối cùng bị vây công chí tử. Chúng ta coi là vĩnh viễn đã mất đi hắn, nhưng không ngờ vào hôm nay tà thần ba nhĩ bỗng nhiên nói cho ta biết tỷ tỷ thần cách vẫn còn, đồng thời không có bị ô nhiễm qua. Chỉ cần ngươi có thể tại đơn đấu trong chiến thắng, ta liền có thể thắng về tỷ tỷ thần cách, sau đó để vào chuyển sinh trì bên trong, để cho nàng một lần nữa phục sinh. Sau khi nói xong, thiên sứ phân viện trưởng lần thứ nhất thấp chính mình cao ngạo đầu lâu, có một trận khẩn thiết thanh âm nói: Ta biết cho ngươi đi liều mạng đối ngươi rất lợi hại không công bằng, thế nhưng là lần này là ta cứu trở về tỷ tỷ duy nhất thời cơ, coi như ta van ngươi. Cách này Thích Thiên Đế nghe nói như thế về sau, nhất thời cũng có chút mắt trợn tròn, hoàn toàn không ngờ rằng ác ma nhất tộc lại còn có dạng này tao thao tác. Không thể không nói, thật không hổ là rảo trá như hồ ác ma tà thần. Cho dù là đến cái này tuyệt cảnh thời khắc, lại còn có thể muốn ra lật bàn chiêu số tới. Mặt đối với thiên sứ phân viện trưởng chân thành thỉnh cầu, Thích Thiên Đế làm sao có thể nói ra nửa chữ không đến đương nhiên. Nếu như Thích Thiên Đế lạnh xuống mặt đến, ngược lại là có thể không hề cố kỵ cự tuyệt. Có thể là làm như vậy, đơn giản có thể được xưng là hậu hoạn vô cùng. Thiên sứ phân viện trưởng hiển nhiên là cái yêu vết rõ ràng ra hỏa. Nếu như tỷ tỷ của nàng bởi vì chuyện này không có thu hoạch được cứu vãn, vậy tuyệt đối sẽ đối với Thích Thiên Đế hận thấu xương. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thiên sứ phân viện trưởng thân bằng hảo hữu cũng đồng dạng hồi giận cá chém thớt, đối Thích Thiên Đế tràn ngập ác ý. Ngẫm lại thiên sứ phân viện trưởng cái kia có thể xưng kinh khủng hậu trường, người ta gia tộc này tại toàn bộ thiên sứ thần tộc bên trong đều coi là tầng cao nhất thế gia, không biết lại có bao nhiêu thần minh. Nếu là triệt để làm mất lòng dạng này một cái cường đại thần minh thế gia, Thích Thiên Đế về sau liền không phải không sống yên lành được vấn đề, mà chính là khẳng định hội chết không có chỗ chôn. Tuyệt đối đừng coi là cái gọi là thiên sứ thần tộc cũng là cái chủng loại kia chính nghĩa đề tài. Bọn gia hỏa này cũng đồng dạng lòng dạ hẹp hòi, cũng đồng dạng ra tay tàn nhẫn. Đến lúc đó vì xả giận, làm sao chỉnh chết Thích Thiên Đế là khả năng. Duy nhất chuyện không thể nào cũng là buông tha Thích Thiên Đế. Cho nên nói, đừng nhìn thiên sứ phân viện trưởng hiện tại là mềm giọng muốn nhờ, nhưng trên thực tế, người ta một vị đường đường thần minh đều cúi đầu trước ngươi, cũng chẳng khác nào là đem ngươi dồn đến tuyệt lộ. Đáp ứng chính là mình người, thậm chí có thể nói là ăn nhân. Có thể nếu là dám không đáp ứng, cái kia chính là địch nhân, hơn nữa còn là không chết không thôi cái chủng loại kia. Thích Thiên Đế làm một cái sinh hoạt 100.000 năm lão hồ ly, tại trong chính trị trí tuệ cũng trên cơ bản bị điểm đầy, làm sao có thể nhìn không ra chút chuyện này. Đến Thiên Thần Học Viện 112 chương 1114 bắt đầu hố người. Đương nhiên, đáp ứng khẳng định hồi đáp ứng, Thích Thiên Đế vẫn không muốn chết, nhưng là đáp ứng thời điểm khẳng định không thể quá sảng khoái, không phải vậy người ta liền không lĩnh tình. Kết quả là Thích Thiên Đế ra vẻ khó khăn nói, vì ngài tỷ tỷ an toàn, ta ngược lại thật ra có thể ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết chiến một trận. Chỉ bất quá, ngài cũng biết, ta tuy nhiên tại hạ giới đợi 100.000 năm lâu, có thể cuối cùng vẫn là cái phàm nhân. Thực sự tiếp xúc ma pháp thời gian không bình thường ngắn, vẹn vẹn cũng cứ như vậy mấy chục năm mà thôi. Tướng so với cái kia chơi mấy ngàn mấy vạn năm pháp thuật vương bài ác ma lính chủ, ta non nớt giống như một đứa con nít một dạng. Như thế cách xa thực lực sai biệt, ngài cảm thấy ta ra sân có thể thắng sao? Kỳ thực ta ngược lại thật ra không ngại, vì ngài qua liều mạng, liền sợ liều mạng cũng không làm nên chuyện gì đó. Thiên sứ phân viện trưởng có chút ngoạn vị nhìn Thích Thiên Đế nhất nhãn, sau đó cười híp mắt nói, không hổ là sinh hoạt 100.000 năm lão hồ ly, tâm nhãn cũng thật nhiều. Cái này ý gì? Thích Thiên Đế có chút tâm hỏng nói. Chăng? Tiếp tục cho ta trang. Thiên sứ phân viện trưởng hung hãn nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể gạt được ánh mắt của chúng ta tiểu gia hỏa? Dạy ngươi một cách ngoan, thần minh vĩ lực chính là ngươi không cách nào tưởng tượng. Cái kia Thích Thiên Đế tuy nhiên phát giác có chút không ổn, nhưng vẫn là ôm may mắn tâm lý, giả vờ ngây ngốc mà hỏi, Ngài có thể nói rõ hay không điểm trắng tốt a? Vậy ta liền nói rõ một chút. Thiên sứ phân viện trưởng thản nhiên nói, từ khi ngươi ra hỏa này ra minh về sau, ta xem như ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên, liền đối ngươi sinh ra hứng thú nồng hậu, đem ngươi ở bên ngoài hiện ra tất cả năng lực đều cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó đạt được một cái gì thường thú vị kết luận. Ngươi tên khốn đáng chết này, ẩm giấu đi thiên đại bí mật gì? Thích Thiên Đế tâm lý nhất thời liền bất ổn, mau đuổi theo mà hỏi, ngươi có thể nói rõ điểm không? Bí mật của ngươi rất nhiều, tỉ như ngươi vì sao lại có nhiều như vậy quân đội, lại vì cái gì có khủng bố như vậy năng lực sản xuất, mà khủng bố như thế năng lực sản xuất cũng liền quyết định lấy ngươi tất nhiên có thể sinh ra nhiều như vậy ma lực cùng tài liệu. Đây cũng là dựa vào cái gì sở hữu đây hết thảy. Vô luận là an trí quân đội, vẫn là an trí công xưởng cùng công nhân, đều không thể nghi ngờ cần càng quảng đại không gian. Ngươi tòa kia nho nhỏ phi hành thành bảo là vô luận như thế nào cũng an trí không được. Huống chi ngươi còn có vừa mới lộ ra tới chiêu kia không gian vết nứt. Đơn giản có thể xưng thần tích, thiên sứ phân viện trưởng nói. Mà trọng yếu nhất là, ngoại trừ những cái này bên ngoài, bản thân ngươi thực lực cũng là một cái mê chi kỳ tích. Cái gì gọi là mê chi kỳ tích? Cái này có chút không biết cái gọi là thích thiên đế có chút mất tự nhiên mà hỏi. Nói ngươi là cách mê, là bởi vì ngươi ra hỏa này, tại quá khứ trong chiến đấu triển lộ ra một loại có thể can thiệp nhân quả luật khủng bố năng lực. Phải biết, bình thường tới nói, đây là cần dùng đến thần lực mới có thể làm đến sự tình. Thiên sứ phân viện trưởng nghiêm nghị nói, mà ngươi tại chỉ là truyền kỳ phía dưới tầng thứ, liền đã sở hữu đáng sợ như vậy năng lực. Chẳng lẽ không phải kỳ tích sao? Mà cái này kỳ tích không phải như mê kỳ tích sao? Bởi vì tựu liền ta cũng không biết ngươi đến cùng là làm sao làm được, có đúng không có sao? Thích thiên đế có chút mất tự nhiên ngụy biện nói. Thiếu cho ta giả ngu. Làm sao lại không có? Thiên sứ phân viện trưởng cười lạnh nói. Ngươi tốt. Mấy lần vận dụng năng lực như vậy đã sớm bại lộ. Tỷ như lúc trước ngươi ném lựu đạn. Bất kể thế nào tùy ý ném, đều có thể lại xa vừa chuẩn tinh chuẩn trúng đích. Thật giống như ngươi ném không phải lựu đạn, mà chính là tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo một dạng. Cái này cũng có thể là ta thiên phú gì bẩm. A thích thiên đế tiếp tục ngụy biện nói. Ngươi thật coi ta khờ sao? Thiên sứ phân viện trưởng cười lạnh nói. Ném lựu đạn có thể là thiên phú gì bẩm, thế nhưng là ngươi còn lại mấy lần vận dụng loại này nhân quả dẫn đầu năng lực, chế tạo nhiều lần không nên xuất hiện kỳ tích. Chẳng lẽ những cái này đều có thể dùng thiên phú gì bẩm để giải thích? Chẳng lẽ nói chúng ta phát giác được nhân quả dẫn đầu ba động đều là giả? Ngài có thể phát giác được? Thích thiên đế rốt cuộc ý thức được chính mình không giả bộ được, cho nên dứt khoát hỏi lên. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu đích thật là không có phát giác, về sau cảm giác là lạ. Ta liền hao phí một số chân quý tài liệu tiến hành xem bói, còn tính là đào ra ngươi nội tình. Thiên sứ phân viện chiều dài chút đắc ý nói. Vốn cho rằng những tài liệu này xem như lãng phí, vẹn vẹn đạt được ngươi một số năng lực tin tức. Bất quá bây giờ xem ra chúng nó vẫn rất có giá trị. Ngài đến cùng biết thứ gì? Thích thiên đế cao mày mà hỏi. Rất nhiều, chủ yếu bao quát hai điểm. Thứ nhất, ngươi sở hữu trên diện rộng khống chế nhân quả luật năng lực. Thứ hai, ngươi cái này tiểu hỗn đàn, vậy mà sở hữu lượng lớn tín đồ, chính mình liền có thể tích xúc tín ngưỡng chi lực. Thật là khiến người khó có thể tin. Thiên sứ phân viện chiều dài chút nhìn mà than thở nói. Lúc trước chiếm được tin tức này thời điểm, lòng hiếu kỳ của ta bành trướng giống như hỏa sơn một dạng, hận không thể đem ngươi bắt lại cắt miếng nghiên cứu. Là ta phí hết khí lực thật là lớn mới tính ngăn chặn trong lòng ham muốn. Tóm lại, ta thay ngươi giữ bí mật, ngươi cũng cần phải báo đáp ta một chút moa. Ngươi tin tức này hỏi thăm ngược lại là thằng cẩn thận. Thích thiên đế nhìn không được không cười khổ nói. Bất quá, ta thật sự có đáng giá ngài nghiên cứu tiềm lực? Nói nhảm. Ngươi đương nhiên quá đáng giá nghiên cứu. Thiên sứ phân viện mọc đầy mặt hưng phấn nói. Ngươi biết không, tín ngưỡng chi lực cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tụ tập. Không có năng lực đặc thù hoặc là thần khí căn bản cũng không có biện pháp tiếp thu. Càng không khả năng đem xem như lực lượng của mình đến thôi động pháp thuật thần thông. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đạt tới bán thần đỉnh phong cường giả mới có tư cách lợi dụng thần hồn của mình tiếp nhận tín ngưỡng chi lực. Nhưng là loại này tiếp thu cũng là có hạn độ, tuyệt không có khả năng vượt qua 10 triệu. Nếu như bán thần cường giả tín đồ vượt qua 10 triệu mà nói, thần hồn của bọn hắn liền vô pháp gánh vác tín đồ cầu nguyện. Cuối cùng hội đạo đưa bọn họ mất đi tự mình, triệt để biến thành một cách lạnh như băng. Thật giống như máy móc một dạng pháp tắc khôi lỗi. Thiên sứ phân viện trưởng nói. Coi như là chân chính thần minh, có thể lợi dụng thần cách đến xử lý tín đồ cầu nguyện, cũng không phải có thể không hạn chế phát triển tín đồ. Liền lấy ta tới nói, thành tựu thần minh đã nhanh có 5.000 năm. Có có thể thần cách của ta cũng chỉ có thể gánh vác không đến 200 triệu tín đồ. Lại nhiều mà nói, thần hồn của ta cũng sẽ bị lạc tự mình, từ đó biến thành pháp tắc khôi lỗi. Có thể ngươi ra hỏa này ngược lại tốt, tín đồ của ngươi số lượng đến có mấy cái ước a? Cái này hắc hắc, Thích Thiên Đế gãi ra đầu một cái, sau đó nói, ta cũng không rõ ràng lắm, thiếu cho ta giả ngu. Thiên sứ phân viện trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, ta suy đoán trên tay ngươi khẳng định có một kiện thần khí, mà lại ít nhất cũng là trung vị thần khí, cho nên mới có thể gánh vác nhiều như vậy tín đồ tín ngưỡng chi lực. Tuy nhiên thực lực ngươi thấp, kỹ thuật tầng diện cũng so sánh ấu trĩ, căn bản là không có cách phát huy ra tín ngưỡng chi lực thôi động nhân quả luật uy năng. Nhưng là bằng vào ngươi kinh khủng tín đồ quy mô cùng nhân quả dẫn đầu pháp thuật cường đại, ngươi tuyệt đối hẳn là sở hữu có thể chống lại bán thần năng lực, đúng hay không? Hắc hắc, Thích Thiên Đế hơi có vẻ đắc ý cười, sau đó nói, đã ngài cái gì đều đoán được, vậy ta cũng liền không lại giấu riêng ngài. Đích thật, ta là có biện pháp dùng tín ngưỡng chi lực thôi động một loại nhân quả luật pháp thuật, uy lực cũng không tệ lắm, mong rằng đối với giao mấy cái kia ác ma lính chủ không thành vấn đề. Ta liền biết, Thiên sứ phân viện trưởng hưng phấn một nắm quyền, sau đó cao hứng nói, thật sự là quá tốt, tỷ tỷ rốt cuộc được cứu rồi. Không nghĩ tới, ngươi bình thường điệu thấp làm người bản tính, vậy mà lại có như thế kỳ hiệu. Những cái kia đáng chết tà thần hiển nhiên đều đối ngươi sinh ra ngộ phán. Lấy về phần bọn hắn đều cảm thấy ngươi có lẽ là cái chỉ huy thiên tài, nhưng là bản thể chiến đấu lực lại là thứ cặn bã. Cho nên bọn họ lần này mới có thể không tiếc xuất ra tỷ tỷ của ta thần cách, cũng muốn tiến hành đổ chiến. Cái này không rất tốt sao? Có người đuổi tới cho chúng ta tặng lễ, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Thích Thiên Đế cười gian nói. Nói rất đúng. Nói quá đúng, Thiên sứ phân viện mọc đầy mặt kích động nói. Thích Thiên Đế, chỉ cần lần này ngươi thắng về tỷ tỷ của ta thần cách, như vậy ta có thể trịnh trọng hứa hẹn ngươi, ta cùng sau lưng ta tin thần thánh gia tộc sẽ vĩnh viễn chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Đây là thần thánh thể ước. Theo Thiên sứ phân viện trưởng thoại âm rơi xuống, bên ngoài liền bỗng dưng vang vọng mấy cái tiếng sấm. Một cỗ trong minh minh lực lượng sẽ xuyên qua vô cùng phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại Thích Thiên Đế thần hồn phía trên, sau đó nhượng thần hồn của hắn trở nên càng thêm sáng long lanh ánh sáng. Thích Thiên Đế lập tức liền ý thức được, loại này thần thánh thể ước tuyệt đối là không như bình thường tồn tại, khẳng định không phải đùa giỡn. Đã như vậy, cái này Thích Thiên Đế cũng liền không lại nói nhảm, trực tiếp nghiêm nghị nói, ta chắc chắn lấy thắng lợi hồi báo đại nhân, phi thường tốt. Thiên sứ phân viện mọc đầy ý gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền đi hồi báo bọn họ. Đúng, trước đó ta còn có thể giúp ngươi chọn một địch nhân, cái này bốn vị ác ma lính chủ nội tình ta cũng là nhất thanh nhị sở. Cái này không vội, Thích Thiên Đế sờ lên cằm nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta đầu tiên hẳn là cam đoan trận này đổ chiến công bình tĩnh. Có ý tứ gì? Thiên sứ phân viện chiều dài chút không hiểu hỏi. Ý tứ chính là, nếu như là người thắng thông cật mà nói, cái này ít nhất cũng phải cam đoan hai bên tiền đặt cược ngang nhau mới được. Thích Thiên Đế cau mày nói, nhưng bây giờ vấn đề là, ta tư sản xa lớn xa hơn đối diện bốn cái ác ma lính chủ. Thứ này cũng ngang với là nhượng một cách đại phú hào cùng khất cách đánh cược toàn bộ giá trị con người, điều này hiển nhiên là không công bằng, đúng hay không? Cách này giống như có chút đạo lý. Thiên sứ phân viện trưởng như có điều suy nghĩ mà nói, bất quá người ta cái này tứ đại vương bài ác ma lính chủ cũng từng cái giá trị con người không ít, hiện tại bọn hắn trực tiếp trưởng khống siêu cấp thần binh liền có 12 ta, tổng binh lực vẫn nhiều hơn ngươi không ít. Thấy thế nào đều không giống như là so ngươi kém một phương. A, ngài quên đúng không, ta chỗ này thế nhưng là có hư không xào huyệt, có thể liên tục không ngừng sản xuất hàng loạt truyện kỳ cấp không gian pháp sư bảo vật. cái đồ chơi này không sai biệt lắm có thể chỉ gặp thần kỳ giá. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói, ta cũng không tin cái này bốn cái ruộng nghèo còn có dạng này cấp bậc bảo bối, cái này vẫn thật không có. Thiên sứ phân viện trưởng lập tức liền nói nghiêm túc, mặt khác tòa kia hư không xảo huyệt bên trên vẫn cắm một cây đại chùy, hẳn là thượng cổ thần khí, ngài thấy qua đúng hay không? Thích Thiên Đế mà hỏi. Không sai, lần trước tranh đoạt cái đồ chơi này thời điểm ta cũng đi qua đánh một trận. Thiên sứ phân viện thêm chút đầu thừa nhận nói, lúc ấy liền đánh giá ra cây kia cái búa phẩm tướng bất phàm, chí ít cũng là thượng cổ thời kỳ cường lực thần khí, không phải vậy cũng không trở thành tại hư không vô tận bên trong lưu giữ tại như vậy lâu, đồng thời còn có thể bảo trì có hoàn chỉnh uy năng. Vậy ngài cảm thấy ta hai thứ đồ này chính là không phải giá trị liên thành, chính là không phải muốn so cái này bốn cái ruộng nghèo ác ma lính chủ tổng giá trị con người đều cao? Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói. Khẳng định. Thiên sứ phân viện trưởng lập tức hưng phấn nói, chính như ngươi nói, trận này đổ chiến đơn giản cũng là đại phú hào cùng khất cái giá trị con người đánh cược, rõ ràng không có chút nào công chính có thể nói, nhất định phải nhượng đối diện đồ hỗn chứng thêm chú. Vậy ngài cảm thấy để cho bọn họ tăng bao nhiêu tốt? Thích Thiên Đế cau mày nói, ta đối bên kia vật giá không quen, cái này liền bao tải trên người của ta, chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt. Thiên sứ phân viện trưởng vỗ bầu ngực nói, vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế hài lòng gật đầu, sau đó nói, như vậy tiếp xuống chúng ta liền có thể nói chuyện đối thủ của ta vấn đề. Ngài cảm thấy cái này bốn cái vương bài ác ma lính chủ bên trong, cái nào là dễ dàng nhất bị giải quyết? Thiên thần học viện 112 chương 1115 thượng cổ long mộ. Thiên sứ phân viện trưởng nghe được lời này về sau, lập tức mỉm cười, tiện tay điểm ra một vệt ánh sáng đoàn, sau đó nói, nơi này có cái này bốn cái vương bài ác ma lính chủ sở hữu tư liệu, bao quát bọn họ am hiểu pháp thuật, chủ yếu sử dụng các loại bảo cụ, còn có trước kia bọn họ đồng thủ tham chiến lúc hình ảnh tư liệu, trên cơ bản lai lịch của bọn hắn đều ở nơi này. Ngươi chỉ phải cẩn thận nghiên cứu một chút, liền chí ít có thể làm được biết người biết ta. Tốt, vậy ta liền tạm thời nghiên cứu một chút sự tình khác, sau này hãy nói cáo từ. Thích Thiên Đế nói xong liền thông báo bắt đầu nghiên cứu tư liệu. Ngay tại Thích Thiên Đế chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Thiên sứ phân viện trưởng cũng lần nữa liên lạc với tà thần Ba Nhĩ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền đem Thích Thiên Đế yêu cầu thêm chú điều kiện sách ra. Tà thần Ba Nhĩ sau khi nghe xong, lập tức liền vui mừng quá đỗi, vội vàng truy vấn. Ngươi nói là sự thật? Thích Thiên Đế cái kia đáng chết hỗn đản nguyện ý xuất ra hư không mấu xào cùng thượng cổ kim chùy làm cược, đây không phải nói nhảm sao? Cái này bản thân liền là đồ của người ta. Thiên sứ phân viện trưởng lạnh lùng nói. Ha ha ha, tà thần Ba Nhĩ cười to nói, ta còn tưởng rằng các ngươi hội vụng trộm giấu đi những bảo bối này đâu, không nghĩ tới các ngươi vậy mà thực có can đảm bỏ mặt tiểu tử này lấy ra đánh cược. Cũng tốt, đã các ngươi còn không sợ thua, vậy chúng ta lại làm sao có thể không tiếp chiêu việc này? Vậy cứ thế quyết định. Vậy các ngươi định dùng cái gì đến đánh cược? Thiên sứ phân viện trưởng thản nhiên nói, tuyệt đối đừng cầm một số rác rưởi đi ra lừa phỉnh ta. Thích Thiên Đế khả năng không hiểu, nhưng là ngươi lại không lừa được con mắt của ta. A, như thế một chuyện phiền toái. Tà thần Ba Nhĩ hơi có vẻ khó khăn nói, tư không mấu xào nếu như vẹn vẹn chỉ là sản xuất truyền kỳ đơn vị mấu xào, nhưng cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Nhưng vấn đề mấu chốt là, gia hỏa này sản xuất truyền kỳ đơn vị chính là hy hữu không gian pháp sư. Cái này giá trị liên thành, vô luận như thế nào cũng đáng một kiện hạ cấp thần khí. Này thượng cổ kim chùy liền càng thêm bất phàm, có thể tại hư không vô tận bên trong tiếp nhận trăm vạn ngàn vạn năm tẩy lễ, vẫn như cũ bảo trì nguyên bản hơi có thể bảo bối, thấy thế nào cũng phải là trung vị thần khí, thậm chí thượng vị thần khí. Thứ này giá trị hầu như đều muốn vượt qua thân thể của chúng ta giá tính. Ngươi thức thời, các ngươi những cái này cấp thấp tà thần chỉ sợ không có tư cách xuất ra một kiện trung vị thần khí. Thiên sứ phân viện trưởng thản nhiên nói, cho nên nói, ngươi vẫn là nhanh đi về xin chỉ thị thượng cấp của ngươi đi. Ta có thể đáp ứng ngươi chuyện này. Nhưng là, phía dưới chiến sự chính là không phải cũng có thể đình chỉ tà thần ba nhĩ nghiêm nghị nói. Lại đánh như vậy xuống dưới. Bộ đội của chúng ta sẽ phải sắp bị ngươi giết sạch. Giết sạch đương nhiên là cách nói khuyết đại, nhưng tổn thất nặng nề tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này dù sao cũng là trăm vạn cây số lớn lên chiến tuyến. Hơn nữa còn có trước sau hai đảo. Như thế đại quy mô giao phong. Mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc 10 vạn chiến sĩ chết đi. Nhất là đối với ở vào hạ phong ác ma quân đoàn tới nói. Tổn thất số lượng càng là đối với phương gấp 2 thậm chí gấp 3 trở lên. Nếu thật là chậm trễ nữa cái mấy giờ. Thậm chí là 1-2 ngày. Chỉ sợ ngừng đứng thời điểm. Bên này bộ đội liền phải tổn thất hơn phân nửa. Cho dù là hạ cấp bộ đội không đáng tiền. Nhưng là một hơi tổn thất nhiều như vậy. Cũng tuyệt đối sẽ làm tà thần ba nhĩ cấp bậc này tà thần đau lòng. Thiên sứ phân viện trưởng hơi suy tư một chút. Sau đó nói. Không được. Đánh cược hiệp nghị ký tên trước đó tuyệt đối không thể lấy ngưng chiến. Vì cái gì tà thần ba nhĩ tức giận nói. Cái này không nói nhảm sao? Thiên sứ phân viện trưởng khinh thường cười lạnh nói. Vạn nhất ngươi cái này hỗn đản sau khi trở về nói cho ta biết không cá cược. Vậy chúng ta chẳng phải là không công bỏ mất chiến cơ? Ngươi thật cho là chúng ta ngốc sao? Ngươi tà thần ba nhĩ đốn lúc liền tức giận đến không nhẹ. Nhưng là hắn cũng phải thừa nhận. Người ta lo lắng tuyệt đối là có đạo lý. Dù sao tự liền chính hắn cũng không biết lần này đối chiến có thể hay không thành công. Vạn nhất bên trên không đồng ý xuất ra trung vị thần khí mà nói. Vậy mình lần này vẫn thật là chỉ là tay không bắt sói. Hội làm cho đối phương không công bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cho nên rơi vào đường cùng. Tà thần ba nhĩ đành phải nói. Nếu không dạng này. Ta tạm thời trước thanh toán 1 vạn khỏa tinh khiết thần lực thủy tinh. Xem như đền bù các ngươi bỏ mất chiến cơ tổn thất. Dạng này cũng có thể đi. Tà thần ba nhĩ hiện tại cũng là không thèm đếm xỉa. Vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ phía dưới quân đội. Dù sao theo hắn phỏng đoán. Lần này có thể thành công đối chiến khả năng phi thường lớn. Dù sao bên trên cũng không muốn nhượng số 3 chiến khu tình huống tiếp tục thối nát xuống dưới. Huống chi. Liền xem như phía trên không đồng ý. Đối với tà thần ba nhĩ tới nói cũng không mất mát gì. Bởi vì hắn cuối cùng là vì mình 4 vị thuộc hạ tranh thủ đến một cái cơ hội thở dốc. Không đến mức ở thời điểm này bị trực tiếp đánh băng. Vẹn vẹn chỉ là cứu vãn phía dưới đại quân cũng đủ để đáng giá hắn nỗ lực nhiều như vậy thần lực thủy tinh. Thiên sứ phân viện trưởng nghe được lời này về sau. Hơi do dự một chút. Sau đó nói. Chuyện này ta không làm chủ được. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong thiên sứ phân viện trưởng liền trực tiếp cho Thích Thiên Đế phát tin tức. Rất nhanh Thích Thiên Đế liền không chút do dự biểu thị đồng ý. Dù sao đối với Thích Thiên Đế tới nói. Hắn đã có năng lực đánh băng đối phương 1 lần. Liền khẳng định vẫn có thể đánh động đối phương chương 2 lần. Đơn giản cũng là nhiều chậm trễ một chút thời gian. Thật lãng phí một số súng ốm đạn dược vật tư thôi. Nếu như có thể bởi vì điểm ấy lãng phí. Bỗng thêm ra 1 vạn khỏa tinh khiết thần lực thủy tinh. Cái này vô luận như thế nào đều là trắng kiếm lời. Đã đạt được Thích Thiên Đế đồng ý. Thiên sứ phân viện trưởng tự nhiên cũng liền gật đầu đáp ứng. Nói thẳng. Trước trả tiền. Lại ngưng chiến lần này. Tà thần ba nhĩ liền đau nhức nhanh hơn. Không chút do dự để cho thủ hạ thanh toán. Dù sao thiên sứ phân viện trưởng dù sao cũng là đường đường thần minh chi thân. Tuyệt không có khả năng tại trước mặt mọi người quyệt nợ. Thực tình gánh không nổi người kia. Tuy nhiên thần minh đều là cách xa thứ nguyên không gian tiến hành truyền lời. Vô pháp tiến hành vật tư giao lưu. Nhưng là không nên quên. Trong vùng hư không này còn có song phương rằng co 10 mấy cái bán thần tồn tại. Trong đó một vị ác ma bán thần hiển nhiên đạt được tà thần ba nhĩ phân phó cùng ra hiệu. Trực tiếp móc ra một cái màu đen không gian vòng tay. Nghe một chút ném hướng đối phương. Thiên sứ học viện bên này một vị mọc ra cánh thiên sứ bán thần lập tức xuất thủ tiếp được vòng tay. Sau đó dùng tinh thần lực kiểm tra một chút. Lập tức liền nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị đồ vật đều hoàn chỉnh không sai. Thiên sứ phân viện trưởng thấy thế, cũng liền không lại nói nhảm, trực tiếp truyền lệnh Thích Thiên Đế ngưng chiến. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, nguyên bản điên cuồng tiến công đại quân lập tức liền chậm rãi dừng lại. Sau đó mặt mũi tràn đầy đề phòng hướng phía sau rút lui. Lưỡng điều chiến tuyến đều là như thế. Nguyên bản kịch liệt đạn đạo mưa cũng theo đó dừng lại, khiến cho chiến trường lần nữa khôi phục yên tĩnh. Áp ma đại quân thấy thế, đều lập tức thở dài một hơi, cũng đồng dạng bắt đầu co vào chiến tuyến, cũng không dám mù quáng tiến hành phản kích. Bởi vì bọn hắn lúc này cũng đều hiểu, chính diện trên chiến trường giao chiến bọn họ đã thất bại thảm hại, tái chiến một lần chỉ sợ cũng vẫn như cũ không phải Thích Thiên Đế đối thủ. Cho nên bọn họ duy nhất cơ hội thắng lợi chỉ sợ cũng chỉ có thể là bên ngoài chiến trường. Theo song phương vô cùng lớn thần binh cũng nhao nhao ngưng chiến lui về. Trận này tiếp tục thời gian cũng không quá lâu, đại chiến cuối cùng kết thúc. Thế nhưng là cuộc chiến tranh này thảm liệt trình độ lại vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trên cơ bản toàn bộ chiến trường đều nhanh muốn bị thi thể bày khắp. Các loại pháp thuật cùng đại pháo tạo thành địa hình vết thương cũng càng là chỗ nào cũng có. Lưỡng điều chiến tuyến khắp nơi đều là thảm liệt chiến tranh cảnh tượng. Tứ đại vương bài ác ma lính chủ thu nạp bộ đội về sau, thoáng tính toán một chút tổn thất, ngẫu nhiên liền cả đám đều đau lòng không muốn sống. Trước trước sau sau vẹn vẹn mấy giờ đại chiến, bọn họ liền chí ít hao tổn hàng trăm triệu bộ đội, chiếm bọn họ tổng binh lực một xuyệt chéo bốn còn nhiều. Mà lại chiến tử bộ đội không chỉ có số lượng đông đảo pháo hôi, trong đó còn bao gồm rất nhiều tinh duệ bộ đội. Thậm chí tựu liền truyền kỳ cùng hiền giả cấp bậc cao thủ cũng đều đã chết không ít. Ở trong đó cống hiến lớn nhất cũng là mê cung cử quái. Cái đồ chơi này tuy nhiên đối phó đại lượng pháo hôi thời điểm, sát thương hiệu suất kém xa còn lại vô cùng lớn thần binh, nhưng là dùng để giết hại cao thủ thời điểm, bọn họ lại là nhất đẳng sắc bén. Mặc kệ là truyền kỳ vẫn là hiền giả cấp cường giả, đều có cơ hội bị bọn họ xuất kỳ bất ý hút vào bụng bên trong. Sau đó ngay tại cái này vô cùng vô tận trong mê cung mất tích, sau cùng chết thảm. Dù sao bốn vị ác ma lính chủ xem hết tổn thất của mình về sau, mỗi một cách đều là sắc mặt tái xanh, thống hận không thôi. Nhao nhao cắn răng nghiến lợi biểu thị, lần này nhất định phải đang đánh cược trong chiến đấu, đem Thích Thiên Đế nghiền xương thành tro. Cứ như vậy, tại chiến trường an tĩnh mấy giờ về sau, tư không vô tận bên trong, tà thần ba nhĩ cái này tà ác dụ hoặc thanh âm lần nữa truyền đến. Tớt, ta mang đến bên trên ý chỉ, những người lớn đồng ý lần này đổ chiến. Tà thần ba nhĩ hưng phấn nói. Phi thường tốt, như vậy các ngươi tiền đánh cược là cái gì? Thiên sứ phân viện trưởng không nhanh không chậm mà hỏi. Tư không mấu xào tiền đặt cược là thượng cổ long mộ, có thể sản xuất truyện kỳ cấp tử linh pháp sư Long Vu Yêu. Tà thần ba nhĩ đắc ý nói. Thế nào lấy truyện kỳ mẫu xào? Đánh cược truyện kỳ mẫu xào? Rất công bình à, công bình cay sắm. Thiên sứ phân viện trưởng trực tiếp tức giận làm lộ nói tục, mắng to. Không gian hệ truyện kỳ pháp sư là tử linh hệ truyện kỳ pháp sư có thể so sánh sao? Ngươi là nhiều não tàn mới phát giác được cái này là công bằng tiền đặt cược a a. Phổ thông tử linh hệ truyền kỳ pháp sư đương nhiên so ra kém không gian hệ truyền kỳ pháp sư, nhưng lần này truyền kỳ Long Vu Yêu có chút đặc biệt, bởi vì tòa kia thượng cổ long mộ giữa là thanh đồng long nhất tộc. Tà thần ba nhĩ ngạo nghễ nói, cho nên nơi này sản xuất Long Vu Yêu cũng là thanh đồng long vu yêu, tuy nhiên bị ma hóa qua, đã mất đi thanh đồng long tự do khống chế thời gian năng lực, nhưng lại cũng nhiều thêm đặc hữu đặc thù thời gian hệ truyền kỳ pháp thuật. Một cái chớp mắt ngàn năm, cũng chính là trong truyền thuyết thiên niên sát. Cái này thiên sứ phân viện trưởng nghe được lời này về sau, nhất thời liền giật nảy cả mình, lập tức cũng là vui mừng quá đỗi, lập tức hưng phấn nói. Tốt, tốt, tốt coi như công bình. Quyết định như vậy đi. Hừ, tà thần ba nhĩ không bình thường khinh thường lạnh hừ một tiếng mà nói. Công bình cay rắm. Thời gian hệ pháp sư có thể muốn so không gian hệ pháp sư đáng tiền nhiều lắm. Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi có được hay không, ngươi cái này đã không thể tính toán là thuần túy thời gian hệ pháp sư. Dù sao chỉ có thể thi pháp thời gian hệ nguyền rủa pháp thuật. Cũng không thể tự do khống chế thời gian. Thiên sứ phân viện trưởng thản nhiên nói. Cho nên mọi người nửa cân tám hay. Người nào cũng không mất mát gì. Thiên thần học viện 112 chương 1116 thượng cổ chí bảo. Cứ việc thiên sứ phân viện trưởng ngoài miệng nói mây trôi nước chảy, nhưng trên thực tế chính nàng cũng biết mình có chút hồ dảo man triền. Thời gian pháp tắc mạnh mẽ và vượt gì chỗ, rõ ràng cao hơn ra không gian pháp tắc một đoạn. Mà thời gian pháp sư lợi hại cùng chân quý chỗ, cũng mạnh hơn không gian pháp sư một đoạn. Không sai biệt lắm 1000 cái pháp sư bên trong, có lẽ mới có thể ra một cái không gian pháp sư. Nhưng là muốn ra một cái thời gian pháp sư mà nói, chỉ sợ 100 vạn pháp sư bên trong đều khó gặp. Bất quá, Thanh Đồng Long Vu Yêu tuy nhiên cũng có thể miễn cưỡng được cho nắm giữ thời gian pháp tắc pháp sư. Nhưng là thời gian của bọn hắn pháp thuật lại vô cùng duy nhất, mà lại uy lực cũng không phải đặc biệt lớn. Thậm chí có thể nói, Thanh Đồng Long Vu Yêu nắm giữ vậy thì không phải là thời gian pháp thuật, mà chính là nguyền rủa pháp thuật. Bởi vì loại này tên là ngàn năm một cái chớp mắt pháp thuật, cũng là nhượng mỗi cái khu vực hoặc người nào đó thời gian pháp tắc xuất hiện kịch liệt biến động, khiến cho trong nháy mắt vượt qua 1000 năm lâu. Thời gian lâu như vậy, coi như phổ thông truyền kỳ cường giả cũng không chịu nổi. Trên cơ bản lập tức liền có thể từ trung niên biến thành lão hủ. Tại chỗ quải điệu cũng là có rất lớn tỷ lệ. Bất quá hiền giả trở lên cường giả liền không quá quan tâm, dù sao bọn họ thọ nguyên đều vượt xa 1000 tuổi. Đương nhiên, bị không duyên cớ xóa đi 1000 tuổi thọ nguyên, cũng tuyệt đối là cái không bình thường để cho người ta buồn nôn cùng tức giận sự tình. Tuyệt đại đa số hiền giả ninh khẳng bị thương nặng, cũng không nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới. Ngoài ra còn có một điểm buồn nôn nhất sự tình, cái kia chính là loại pháp thuật này có thể điệp ra. Một cái Thanh Đồng Long Vu Yêu tuy nhiên trong thời gian ngắn chỉ có thể phóng thích một đạo ngàn năm một cái chớp mắt truyền kỳ pháp thuật. Thế nhưng là nếu có mấy cái Thanh Đồng Long Vu Yêu mà nói, liền có thể đối cùng một mục tiêu phóng thích cái này đạo pháp thuật, khiến cho lập tức liền vượt qua mấy ngàn thậm chí trên vạn năm. Mà dạng này trình độ thời gian trôi qua, đối hiền giả cao thủ tới nói cũng trên cơ bản muốn đạt tới chí mạng trình độ. Cho nên nói tóm lại, Thanh Đồng Long Vu Yêu cũng tuyệt đối có thể nói là khó được đại sát khí. Chỉ cần bọn họ xuất hiện trên chiến trường, quản ngươi cái gì truyền kỳ, vẫn là hiền giả, đều khẳng định trước tiên lẫn mất xa xa. Coi như có thể đánh được Thanh Đồng Long Vu Yêu, cũng khẳng định không có người qua trêu chọc bọn hắn. Một chiêu liền xóa đi ngàn năm thọ nguyên, ai chịu nổi gặp khủng bố như vậy phần tử. Vậy khẳng định là có thể đánh thắng cũng tuyệt đối sẽ bỏ trốn mất dạng, căn bản không dám lên trước chịu đựng. Cho nên nói tóm lại, Thanh Đồng Long Vu Yêu lực sát thương cùng uy hiếp lực khẳng định là muốn vượt qua gây gây mặt. Chí ít hiền giả cao thủ gặp gây gây mặt mà nói, khẳng định là trước tiên đi lên đánh nổ hắn, mà không phải quay đầu liền chạy. Tà thần ba nhĩ tự nhiên nhìn ra thiên sứ phân viện chiều dài chút tâm hỏng, nhưng là lúc này cũng đều chẳng muốn nhiều chuyện nhi, sợ làm trễ nải lần này đổ chiến. Phải biết, ác ma một phương, tà thần đến mỗi cái lính chủ đều là đối bên mình lòng tin 10 phần. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không tin trên chiến trường sờ soạng lần mò mấy ngàn năm cường đại cao giai ác ma lính chủ sẽ thua bởi một cái mới tiếp xúc ma pháp bất quá mấy chục năm tiểu gia hỏa. Chuyện như vậy theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn trái ngược lẽ thường, căn bản không có khả năng phát sinh. Cho nên những người này trên cơ bản đều là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng chính vì vậy, mới có thể xuất hiện ninh khẳng tại trên cá cược ăn thiệt thòi, cũng muốn tiến hành chuyện đánh cược. Trên thực tế, lần này vì tranh đoạt cùng Thích Thiên Đế đánh cược hư không mấu xào thời cơ, tà thần bên kia đều cơ hồ muốn đánh nhau. Theo bọn hắn nghĩ, loại này tất thắng trận chiến, đơn giản chẳng khác nào lấy không một cái hư không mấu xào. Tự nhiên cũng liền cần tranh đoạt cái này danh ngạch. Cuối cùng mọi người vẫn là quyết định người nào ra tiền đặt cược cao hơn, càng khả năng hấp dẫn Thích Thiên Đế đồng ý, liền từ người nào ra tiền đặt cược cùng Thích Thiên Đế tiến hành đánh cược. Sau đó liền có một tên lấy ra tòa này thượng cổ long mộ, luận giá trị, thậm chí muốn so hư không mấu xào cao hơn gấp 5 lần trở lên. Hắn cũng là cảm thấy cơ hội thắng lợi quá lớn, cho nên mới sẽ lớn như thế chảy máu. Mục đích đúng là có thể thắng đến hư không mấu xào. Tà thần ba nhĩ đối với cái này cũng là rất bất đắc dĩ. Thế nhưng là phía trên đã làm quyết định, hắn cũng chỉ có thể vô điều kiện chấp hành. Thậm chí lúc này cũng không dám tiến hành trêu chọc, sợ đối phương thẹn quá hóa giận phía dưới không cá cược. Như thế chẳng khác nào hỏng phía trên kiếm tiện nghi đại sự. Hắn tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Kết quả là, tà thần ba nhĩ làm bộ không có nghe thấy thiên sứ phân viện trưởng. Ngược lại tiếp tục nói, về phần đánh cược thượng cổ kim chùy đồ vật, ngươi nhìn, tà thần nói nhỏ, thượng cổ quyển trục, tà thuật bách khoa toàn thư, cái này ba quyển thần chi chứ tác, bất luận cái gì một bản đều có thể sánh được a, không có chút gì do dự. Trực tiếp thống thống khoái khoái tới một câu, trực tiếp thống thống khoái khoái tới một câu. Cút ngươi cái này, tà thần ba nhĩ đốn lúc liền bị mắng không còn cách nào khác. Kỳ thực từ giá trị lên giảng, cái này ba quyển viễn cổ thời đại lưu truyền xuống sách cổ, tuyệt đối không so sánh với cổ kim chùy kém. Làm sao cũng đáng được một kiện trung vị thần khí. Liền xem như một con lợn cầm tới cái này ba quyển sách bên trong bất luận cái gì một bản, cũng có thể vì cứ thế mà quán thâu thành chuyên nghiệp đại pháp sư, sau đó làm từng bước thành tựu tà thần, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, cái này ba quyển sách trong tràn đầy tà niệm, vô luận là ai trở thành chủ nhân của hắn, cuối cùng đều sẽ đi đến tà lộ, trở thành giết người như ngõe, là chúng sinh như con kiến hôi tà thần. Thích Thiên Đế nếu là đạt được trong bọn họ bất luận cái gì một bản, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ rơi vào thâm uyên, trở thành đông đảo tà thần bên trong một viên. Cho nên cái này căn bản là cái ngọt ngào bẫy dập. Thiên sứ phân viện trưởng lòng dạ biết rõ, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Tà thần ba nhĩ hiển nhiên không nghĩ tới thiên sứ phân viện trưởng sẽ như thế không cho thể diện, hơi có vẻ lung túng nói, giá trị ít nhất không kém bao nhiêu, hắn coi như cầm tới về sau không tu luyện, cũng là có thể qua bán lấy tiền mà hừ. Tiếp tục giả vờ, thiên sứ phân viện trưởng cười lạnh nói, ngươi nếu là không muốn tiến hành đổ chiến liền nói rõ đừng. Coi như ta mở cái trò đùa, tà thần ba nhĩ tranh thủ thời gian đổi giọng, đồng thời tiếc hận mưu kế của mình không có có hiệu lực. Phải biết, cái này ba quyển từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống tà ác thư tịch, vậy nhưng thực tình không phải trò đùa. Coi như ngươi thành tâm không muốn tu luyện, coi như ngươi biết rất rõ ràng bọn họ đến cỡ nào tà ác, cũng căn bản không có tác dụng gì. Chỉ cần đến trên tay, trên cơ bản liền chịu chắc chắn lúc lòng hiếu kỳ kỳ thực dưới, đi xem có gì đặc biệt hơn người. Sau đó cả người liền sẽ bị tà thần chi thư bắt được, trở thành tà thư nô lệ. Đã từng có vô số cái gọi là thiên tài, hoặc là tự nhận là tự chủ rất mạnh cao thủ, thậm chí không thiếu bán thần cường giả, đều là nhẹ nhàng như vậy trúng chiêu, sau đó đọa hạ xuống. Hiển nhiên tà thần ba nhĩ cũng muốn dùng một chiêu này đối phó Thích Thiên Đế, nhưng là đáng tiếc bị thiên sứ phân viện trưởng cho khám phá. Tuy nhiên sớm biết cơ hội thành công không cao, thế nhưng là tà thần ba nhĩ vẫn là dù sao cũng hơi thất vọng. Không khỏi nhanh hắn liền điều chỉnh xong, sau đó nghiêm nghị nói, Tốt à, mới vừa rồi là chỉ đùa một chút, chúng ta bây giờ nói chính sự. Chúng ta định dùng một kiện thượng cổ chí bảo, Tố Sắc Vân Giới Kỳ đến tiến hành đổ chiến. Thế nào, các ngươi kiếm lời lớn a? Đây chính là thượng vị thần khí Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Thiên sứ phân viện trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó liền cau mày nói, Ngươi cái đồ hỗn chứng lại muốn gạt ta. Tố sắc vân giới kỳ đích thật là thượng vị thần khí không tệ. Thế nhưng là, tựa hồ tại mấy chục vạn năm trước đại chiến bên trong liền bị làm hỏng. Phân mảnh. Chẳng lẽ các ngươi muốn dùng một đống rách dưới đến lừa phỉnh ta? Khẳng định không phải rách dưới. Chúng ta đã sửa xong. Ngươi nhìn. Tà thần ba nhĩ nói xong, chủ động dùng vĩ lực ở trong hư không hình chiếu ra một món pháp bảo hư ảnh. Đây là một cây dài 3 thước lá cờ nhỏ. Cũng là tam giác kỳ phiên kiểu dáng. Trắng như tuyết sơn trên mặt thêu đầy kim sắc hoa văn vân đó. Lộ ra đặc biệt thánh khiết tao nhã. Chỉ bất quá. Căn này lá cờ nhỏ phía trên khắp nơi đều là vết sách. Vết sách bên trong là màu đen vật chất. Hiển nhiên là bị tu bổ qua đồ bỏ đi. Thiên sứ phân viện trưởng nhất thời liền nhíu mày. Lập tức liền tức giận nói. Đều rách dưới thành bộ dáng này. Ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra đánh cược thần khí khác nhìn bề ngoài rách dưới. Nhưng trên thực tế người ta vẫn rất có uy lực. Tà thần ba nhĩ vỗ bầu ngực nói. Vô luận tiến công vẫn là phòng ngự đều khôi phục chí ít nửa thành uy năng. Mà thượng vị thần khí nửa thành uy năng. Không sai biệt lắm thì tương đương với trung vị thần khí đại bộ phận uy năng. Cho nên cái đồ chơi này tuyệt đối có thể tương đương với một kiện trung vị thần khí. Tà thần ba nhĩ vội vàng giải thích nói. Hừ. Nói bậy nói bạ. Thiên sứ phân viện trưởng cười lạnh nói. Các ngươi những cái này buồn nôn ra hỏa. Khẳng định ở bên trong an trí không ít cửa sau cùng bảy dập a, thật sự cho rằng ta sẽ các ngươi hợp lý sao? A tà thần ba nhĩ không nhanh không chậm nói. Liền coi như chúng ta thiết trí bảy dập cùng cửa sau. Chẳng lẽ các ngươi liền không thể thanh trừ hết sao? Phải biết. Đây chính là một kiện thượng vị thần khí tất cả bộ kiện. Nếu như các ngươi có thể đem hắn chữa trị. Chẳng khác nào thu được một kiện thượng vị thần khí. Cấp bậc này đồ vật thế nhưng là không nhiều đâu. Chỉ sợ ngươi đều không có A Tố sắc vân giới kỳ loại này thượng cổ truyền thừa chí bảo. Luyện chế phương pháp đã sớm thất truyền. Làm sao có thể chữa trị đổi mới hoàn toàn? Thiên sứ phân viện trưởng tức giận nói. Ngươi cách này căn bản là hung hăng càn quấy uy. Ngươi đủ đó A Tà thần ba nhĩ lập tức liền nói. Ngươi cùng ta dù sao chỉ là người trung gian. Mà không phải đánh cược một phương. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi về hỏi hỏi ngươi vị học sinh kia thích thiên đế. Nhìn xem người ta là không phải là muốn cái này thượng cổ chí bảo. Tố sắc vân giới kỳ hừ thiên sứ phân viện trưởng lạnh hừ một tiếng. Vừa định trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là quay đầu lại suy nghĩ một chút. Cảm thấy mình thay người nhà làm chủ. Tựa hồ cũng có chút huyên tân đoạt chủ. Thế là liền sửa lời nói. Vậy ta đi hỏi một chút ngay sau đó. Thích thiên đế bên kia liền nhận được thiên sứ phân viện trưởng truyền tin. Trong đó liền bao quát tố sắc vân giới kỳ hình ảnh. Cùng thiên sứ phân viện trưởng đề nghị. Thiên sứ phân viện trưởng kiên quyết phản đối thích thiên đế muốn thứ này. Một cách là không có cách nào chữa trị. Một cách khác thì là sợ hãi bên trong có tà thần bảy dập. Đến lúc đó ngược lại sẽ hại thích thiên đế. Thích thiên đế gặp thứ này về sau. Nhưng không có trước tiên đáp lại. Mà chính là ngược lại liên hệ đến đỉnh đồng thao. Đem tố sắc vân giới kỳ hình ảnh truyền cho hắn nhìn. Sau đó mà hỏi. Cái đồ chơi này nghe nói là thượng cổ chí bảo. Thượng vị thần khí. Nhưng là bị ác ma làm hỏng lại chữa trị. Bên trong khẳng định có ác ma nhất tộc bảy dập cùng các loại buồn nôn đồ chơi. Ngươi có nắm chắc hay không chữa trị nó? Đỉnh đồng thao không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp hưng phấn nói. Nhất định phải đạt được nó. Chỉ cần toàn bộ vật vẫn còn. Này sợ sẽ là toái phiến. Ta cũng có thể chữa trị đổi mới hoàn toàn. Thật hay giả? Thiên sứ phân viện dài chừng nói là cái đồ chơi này không có cách nào chữa trị. Bởi vì bộ này phương pháp đã sớm thất truyền. Thích thiên đế có chút nghi ngờ hỏi. Ngu ngốc đỉnh đồng thao trực tiếp mắng. Cái đồ chơi này cũng là từ lão tử trong bụng đi ra. Ngươi nói có thể hay không chữa trị?